Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương đó là Quỳnh Hoa, Đăng Vị, Ái Tình Chứng Kiến. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là ngoài những cái thế lực chống phá ra, chủ yếu là do Duy Ngã Thánh Quân và những cái thế lực phụ thuộc vào Thánh Quân sẽ chắc chắn là quấy rối, thì bên phía Sở Dương và huynh đệ Cửu Kiếp cũng có những cái thế lực hỗ trợ rất là đáng kể. Trong đó đầu tiên thì phải kể đến đấy là Đông Hoàng Thiên Tuyết Lệ Hàn. Ngoài ra thì có thể thêm vào đó nữa đấy là Yêu Hoàng Thiên Yêu Tâm Nhi. Và hai người này cũng từ cái cuốn sổ viết tay của Nguyên Thiên Hạn và tìm ra những cái mối thù không đội trời chung đối với Duy Ngã Thánh Quân. Bên Đông Hoàng Thiên thì là không chỉ là về gia tộc Tuyết gia của hắn đã bị hãm hại trong bao nhiêu năm, ngoài ra thì huynh đệ thân nhất đó là Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào cũng bị Duy Ngã Thánh Quân hại chết. Còn Yêu Tâm Nhi thì là về cái chết đau đớn của người chồng là yêu hoàng của Yêu Hoàng Thiên xưa kia. Vậy thì chúng ta hãy đến để xem phần của ngày hôm nay, khi mà Tạ Đan Quỳnh lên ngôi đăng vị thì chuyện gì sẽ xảy ra. Một ngày này thì mặt trời rực rỡ cao chiếu, phổ chiếu xuống đại thiên. Trên không của Mặc Vân Thiên, mây trắng từng đóa, ánh bình minh mới lên ở hướng đông đã nhuộm hồng cả phiến thiên địa, và mây trắng thì biến thành thải vân. Vừa lúc đó thì một hồi tiếng chuông du dương đột ngột vang lên, tiếng chuông chấn động hoàn vũ không phải chỉ một tiếng chuông minh hưởng, mà có tổng cộng 99 khẩu đại chuông, ở tổng cộng 99 phương vị bất đồng đồng thời ngân lên, cùng một thời gian bị gõ vang, phát ra thanh âm chỉnh tề tới cực điểm, tựa hồ giống như là chỉ có một cái chuông bị gõ. Chỉ là tiếng chuông thứ nhất này vừa vang lên cũng đã làm cho mọi người thực sự là rung động tới cực điểm, lớn tiếng dọa người. Bốn phương tám hướng tiếng chuông do cao thủ điều khiển dần hướng lên thiên thiền đài bên này tụ lại. Ở trên thiên thiền đài, thanh âm thiên chi chung trong truyền thuyết từ từ vang lên. Cũng không có người nào chủ động gõ, đó là vì 99 đại chuông khổng lồ kia gõ vang mà đưa tới thiên chi chung cộng minh tác hưởng. Giờ khắc này, tiếng chuông đặc biệt du dương, vang vọng ngàn dặm. Trong phạm vi chuông vang, tất cả những ai nghe được đều cảm giác được ý nghĩ bỗng nhiên thanh tỉnh, tâm thần quy về yên ổn, tựa hồ tại trong chốc lát đã trải qua một lần gột rửa tâm linh. Cứ như thế, tiếng chuông vang lên 9981 lần. Sau 9981 tiếng chuông vang thì toàn bộ Mạc Vân Thiên đột nhiên lâm vào một mảnh hoan hô, hò hét. Vô số người tung tăng như chim sẻ, hô to đầy kích động, đỏ bừng cả khuôn mặt. Vô số hoa tươi trên khung trung được tùy ý ném vãi ra, hương thơm xông vào mũi. Từ phố lớn đến ngõ nhỏ, vừa múa vừa hát, trước mắt đầy nụ cười. Mà lúc này một thanh âm dị thường hùng vĩ vang lên, mỗi chữ mỗi câu đều nói, Cửu Trọng Thiên Khuyết, Mạc Vân Thiên, Quỳnh Hoa Đại Đế, Đăng Cơ Đại Điển bắt đầu. Từ một câu nói kia, cửa chính Quỳnh Hoa Đế Cung từ từ mở ra, hai đội nhân mã phân làm hai nhóm nối đầu đuôi. Hồi giáp sáng ngời, làm cho ánh mặt trời cũng tựa hồ mất đi nhan sắc. Hai đội nhân mã này từ trong hoàng cung nối đuôi nhau mà ra không loạn chút nào, ven đường im lặng đi tới vô cùng vô tận, tinh linh tạo thành hai độ, nước lũ sắt thép đi đều nhịp. Từ Quỳnh Hoa Đế Cung đến Thiên Thiện Đài phương xa tạo thành một bức tường người rộng chín trượng. Hai đạo bức tường người giống như hai cái đập không thể phá vỡ, đem dòng người Nam Lai Bắc Vãng cuồn cuộn như nước lũ triệt để ngăn lại. Nếu như là người có tâm có thể nhìn ra được đội ngũ lục tục đi tới này nhân số ít nhất phải có hơn 10 vạn người, nhưng trong đó lại không có một ai, không phải là võ giả nhất lưu. Quỳnh Hoa Đế Cung cùng với Thiên Thiện Đài đường xá không phải là gần, nhưng bọn hắn chỉ cần nửa khắc đồng hồ đã chạy tới đầu bên kia. Hai đạo bức tường người đi tới đầu của Thiên Thiện Đài lập tức cả đội ngũ đồng thời dừng lại. Tiếp theo trong nháy mắt, hai chi đội ngũ tất cả nhân viên đồng thời quay mặt về phía dòng người đang di chuyển, đối mặt với hai bên dòng người cuồn cuộn, một đám lại như cột trụ vững vàng, lù lù bất động. Ở trước mặt bọn họ là vô cùng vô tận, đầu người tuôn ra, phía sau bọn họ lại là một đại lộ trống không, không có bất cứ người nào dám đột phá qua cái phòng tuyến phong tỏa này. Quỳnh Hoa vệ sĩ xuất động, thiên khai trải đường. Thanh âm kia lần nữa vang lên quanh quẩn trên không trung, tràn đầy vẻ uy nghiêm và trang trọng. Cùng lúc đó, từ trong hoàng cung đột nhiên xuất hiện một vòng đỏ tươi. Cái vòng đỏ tươi kia ở trên mặt đất dần khuếch trương ra. Đỏ là một đầu thảm đỏ từ trong hoàng cung uốn lượn mà ra, nó rộng chừng chín trượng, vừa khít với thông đạo do hai bức tường người tạo thành, không một tia thừa thãi cũng không thiếu. Từ đại lộ sau lưng của Quỳnh Hoa vệ sĩ, một đường kéo dài mà ra. Không biết người nào không có bất kỳ động tác nào, nhưng cái thảm đỏ này cứ như vậy tự động bay về phía trước, kéo dài, tựa hồ như nó hoàn toàn không có điểm cuối. Toàn bộ thiên hạ bởi vì dị trạng trước mắt mà lâm vào một mảnh trầm tĩnh. Tất cả có thể nhìn thấy dị trạng này đều theo cái thảm đỏ này mà kéo dài về phía trước, cứ kéo dài mãi. Một mực kéo dài thẳng đến khi nó đến trước sân khấu của thiên thiện đài, khi tới giáp giới với đăng thiên chi lộ màu vàng sáng thì mới dừng lại. Tất cả dân chúng Mạc Vân Thiên đều đặt hy vọng, tâm nguyện lên thảm đỏ và vào tân Mạc Vân Thiên Đế này, chính là ý tứ như vậy. Ở thời điểm vạn chúng chú mục trong hoàng cung, gặp cổ trung tề minh, rồi thanh âm kia lại nghiêm túc lớn tiếng vang lên, mời bệ hạ khởi giá. Trong âm thanh hoan hô vang trời, 999 hoàng y thiếu niên từ bên trái đi ra, sau đó là 999 thiếu nữ áo trắng từ bên phải đi ra. Mỗi người đều là tinh thần no đủ hăng hái, phía sau lại có vô số tinh kỳ phấp phới từ hoàng cung bừng lên, thiên quân vạn mã từ hai bên đường, yên tĩnh đi về phía đó. Kế tiếp là một đạo kim sắc ngự tiễn rốt cuộc xuất hiện. Mạc Vân Thiên thất tinh hộ vệ, ba trước bốn sau, hình thành thế bắt đầu thất tinh, vần quanh ngự liễn. Phía trước là tám con long thú thần tuấn, kéo dây cương, kéo ngự liễn chậm rãi tiến lên. Ánh mặt trời hợp thời từ trong tầng mây cũng lộ ra mà chiếu xuống. Cũng chỉ chờ như vậy, nhất tuyến thiên quang này thủy chung chiếu xạ lên ngự liễn. Ngự liễn đi tới chỗ nào, mặt trời chiếu xạ tới chỗ đó. Phía trên ngự liễn là một cái đài cao bạch ngọc, trên đài có hai cái ghế tựa song song. Mạc Vân Thiên Đế một thân minh y hoàng bào, khuôn mặt tươi cười thong dong ngồi trong một cái ghế. Tuyệt thế dung nhan kia vào giờ khắc này lộ ra một mảnh bình tinh, anh tuấn tiêu sái, ổn trọng uy nghiêm, nghiêm túc và trang trọng, thong dong mà ưu nhã. Tại thời khắc này tất cả mọi người cảm giác được, tựa hồ đem tất cả lời khen ngợi trên thế gian đều tung lên người của Mạc Vân Thiên Quỳnh Hoa Đại Đế, xem ra cũng không quá phận, thậm chí là còn nói chưa đủ. Có một ít thiếu nữ Mạc Vân Thiên đa tình, kích động, lớn tiếng khóc lên. Mà bên phải Tạ Đan Quỳnh trên cái ghế kia có một vị mỹ nhân phượng bảo ngồi ngay ngắn. Người này dung mạo đoan trang, tuyệt sắc thiên hương, cùng với Tạ Đan Quỳnh ngồi ở chỗ này, trên mặt hiện ra một chút kích động, nhưng nhiều hơn là sự hạnh phúc cùng cảm động. Tất cả mọi người đều chú ý tới tay phải của Quỳnh Hoa Đại Đế, cùng với tay trái của vị sắc nước hương trời mẫu nghi thiên hạ tuyệt sắc mỹ nhân này, thủy chung vẫn nắm lấy nhau. Mạc Vân Thiên Đế vĩ đại, Mạc Vân Thiên Hậu vĩ đại. Cái thanh âm uy nghiêm và trang trọng kia lại một lần nữa vang lên tại thời khắc này, dùng hai câu này triệt để biểu thị bầu không khí của toàn Mạc Vân Thiên. Thanh âm hô to tức thì rung động cả thương khung. Người trên xe chính là thê tử của Mạc Vân Thiên Đế Quỳnh Hoa Đại Đế, Mai Phu Nhân, cũng chính là Mạc Vân Thiên Mai Hoàng Hậu của chúng ta, là vị hoàng hậu duy nhất của Mạc Vân Thiên, mẫu nghi thiên hạ, ân huệ tỏa khắp chúng sinh. Quỳnh Hoa Bệ Hạ cùng Mai Hoàng Hậu, tại ngày Quỳnh Hoa Đại Đế đăng cơ, ngài cùng Mai Hoàng Hậu cùng hưởng thiên hạ vinh quang này. Ân ái vợ chồng, cùng lắm cũng chỉ đến thế này mà thôi, thiên hạ chứng kiến, khắp chốn vui mừng. Thanh âm của người dẫn chương trình lại vang vọng tới trời cao. Tất cả mọi người trong nháy mắt này hoan hô, cơ hồ đem cuống họng gào rát. Vô số thiếu niên nhìn thấy thiên đế anh tuấn, hoàng hậu lệ sắc mà trong nội tâm đều muốn. Không biết ta lúc nào mới có thể làm được điểm này, hay hoặc là nếu như ta là Mạc Vân Thiên Đế, sẽ có quyết định như vậy không? Rồi rất nhiều thiếu nữ tại thời khắc này thét lên cơ hồ muốn nổi giận. Trước mắt cảnh tượng này há không phải là một màn mà tất cả thiếu nữ thiên hạ đều mơ mộng nhất sao? Một ngày kia được cùng người trong lòng mình dắt tay leo lên đỉnh phong thiên hạ, sóng vai cùng hưởng thụ vạn dân tung hô, đối mặt với toàn bộ thiên khung thiên hạ, hàng tỷ người tuyên bố hạnh phúc của mình, mỹ mãn. Chứng kiến người yêu của mình, tình cảnh này đúng là giấc mộng ảo đẹp nhất. Vì hoàng hậu giờ phút này đang cùng với Quỳnh Hoa Đại Đế dắt tay, thực sự là có phúc khí cả đời. Vô số thiếu nữ hâm mộ làm con mắt cũng đỏ lên, ghen ghét mà tâm can tan nát, nhưng cũng đồng thời trong nội tâm say đắm ngọt ngào. Mai Phu Nhân cùng Tạ Đan Quỳnh sóng vai mà ngồi, giờ khắc này trong lòng nàng hạnh phúc, nhân sinh được như thế này đã là quá đủ rồi. Mặc kệ vị thế đã trải qua bao nhiêu trắc trở, mặc kệ vị thế đã trải qua chia lìa, mặc kệ vị thế đã nhận lấy bao nhiêu tương tư đứt ruột, nhưng thực sự quá đủ. Tình cảnh này đúng là giấc mơ đẹp nhất của mọi nữ nhân. Nàng chăm chú cầm tay Tạ Đan Quỳnh, mà có thể tin tưởng cảm giác được mình đang cầm nắm hạnh phúc cả đời. Mai Phu Nhân bị cảm giác hạnh phúc tràn đầy toàn bộ cả thể xác và tinh thần, ai ngờ Tạ Đan Quỳnh giờ phút này nắm tay thê tử, mà trong nội tâm cũng có rất nhiều cảm khái. Chẳng bao lâu trước ta đã từng nói qua, ta muốn dẫn nàng đi đến đỉnh phong cả đời. Tại một khắc ta leo lên đỉnh phong này, ta muốn nàng cộng hưởng phong quang. Đó là tại đêm tân hôn, đối với người đã ưng thuận lời hứa, nàng có còn nhớ hay không đây? Ta nhớ được, và ta đã làm được, ta lại thực sự đã làm được. May mà bên cạnh có ngươi. Khi chúng ta lang bạt kỳ hồ, gian nguy đẩy dẫy, người bất ly bất khí. Khi chúng ta phân ly tương tư, người gầy gò tương tư, người trả giá, người vô án vô hối, người kiên trì hết thảy. Ta toàn bộ đều biết, toàn bộ đều nhớ. Cho nên hôm nay, tất cả vinh quang cùng phong quang của ta đều thuộc vào ngươi. Phàm là cái gì thuộc về ta thì nó cũng là của ngươi. Hôm nay mới chỉ là vừa bắt đầu thôi, tương lai còn có nhiều thời gian ta cùng với ngươi cùng một chỗ vượt qua, sóng vai mà đi tới. Tương lai còn có vinh quang càng lớn hơn nữa đang chờ ngươi ở phía trước, bởi vì ngươi xứng đáng, tất cả những gì thuộc về ta chỉ có ngươi xứng được hưởng. Cảm thụ được thần niệm của rất nhiều thánh nhân cường giả vờn quanh, Tạ Đan Quỳnh biết rõ hôm nay là nguy cơ tứ phía, có cả nguy cơ vẫn lạc. Nhưng cố nhiên hôm nay là một ngày quang vinh nhất của mình và cũng là ngày hung hiểm nhất. Vô cùng có khả năng còn chưa kịp leo lên cái quang vinh đỉnh phong kia thì đã trước một bước ngã vào trong khôn cùng địa ngục. Nhưng hắn giờ phút này trong lòng vẫn là một mảnh bình tĩnh, hắn cảm giác được vô cùng an bình, cùng an toàn, bởi vì các huynh đệ đều ở đây. Vô số thần niệm kia chính là đến từ các huynh đệ. Lão đại đã từng nói qua, huynh đệ ở bên thì ta vô địch thiên hạ. Tạ Đan Quỳnh trên mặt lộ ra vẻ tường hòa bình tĩnh, an ổn ngồi trên ngự liễn để long thú kéo xe, chậm rãi tiến về phía trước. Giờ khắc này ngay cả bầu trời có sập xuống thì chúng ta cũng có thể đỡ được. Đội ngũ trang nghiêm túc mục trong tiếng âm nhạc đi về phía trước dưới ánh mặt trời phổ chiếu. Đầu bên kia của thiên thiện đài đã càng lúc càng gần. Bốn phía thanh âm, dân chúng hoan hô, thủy chung là sóng sau cao hơn sóng trước, không thấy chậm lại chút nào. Sở Dương xen lẫn trong biển người cùng đội ngũ từ từ đi về phía trước, giống như cá bơi lướt qua trong đám người chằng chịt, chú ý mật thiết tất cả động tĩnh chung quanh. Không chỉ có hắn, còn có Mạc Thiên Cơ, Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, Kỷ Mặc, Nhế Bất Thông, Ngạo Tà Vân, Mạc Kình Vũ, Tử Tà Tình, Mạc Lệ Nhi, Hổ Ca, Vương Đao và một đám sát thủ hộ vệ, thậm chí là cả kiếp nạn thần hồn, cùng với Đàm Đàm đêm qua, may mắn vừa mới xuất quan. Đại Ma Vương rất ngoài dự đoán của mọi người, lại xuất quan đúng ngày long trọng, thì là không biết Đại Ma Vương tái diện cõi trần hôm nay đã tấn thăng đến cấp độ nào. Ngay cả Sở Dương cũng không kịp hỏi thăm Đàm Đàm hôm nay là cấp độ gì. Đơn giản là Đàm Đàm sau khi xuất quan, câu nói đầu tiên lại làm cho chúng hình đệ chật vật mà trốn. Ai, các người nói, lần này bế quan có phải ta lại đẹp trai xuất sắc hơn rồi không? Đàm Đại Ma Vương lúc ấy cầm tấm gương, đắc chí mà nói. Một đám huynh đệ trong chốc lát như mây đổi sao rời. Mà người khác vốn tuyệt đối không nên đến, lại chưa có tới, không, hẳn là yêu chưa có tới. Thái tử Yêu Ninh Ninh khóc lóc hô gào muốn tham gia thịnh hội nhưng bị yêu hậu nổi giận hung hăng nện cho một trận, bây giờ còn đang ở trong tinh thần cung dưỡng thương, bởi vì hôm nay chẳng diện quá nguy hiểm, mà hắn thực lực lại quá yếu, thân phận lại đặc thù, cho nên phải thành thần thật thật ở lại đó. Tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí nhấc lên tới 12 phần tinh thần đề phòng. Mọi người đều biết hôm nay nhất định sẽ có chuyện phát sinh, nhưng mọi người cũng tuyệt đối không thể để cho sự kiện chính thức phát sinh được. Một khi gặp chuyện không may thì đăng cơ đại điển hôm nay sẽ là chuyện cười cho cả cửu trọng thiên khuyết. Trong mơ hồ có một cỗ khí tức âm lãnh rất nhanh úp lại. Tờ Dương trên mặt bất động thành sắc nhưng nhanh như chớp tập trung vào mục tiêu đó. Đó là một người đàn ông diện mục ngăm đen. Tay của hắn giờ phút này vẫn đút ở trong ngực, ánh mắt nhìn vào loan giá của Tạ Đan Quỳnh mà di động tới với ánh mắt lập lòe. Sở Dương lặng yên không một tiếng động áp sát mục tiêu. Sau một khắc, ngự liễn của Tạ Đan Quỳnh rốt cuộc đi đến nơi này. Người này ánh mắt sáng ngời, tay phải từ trong lòng rút ra, chân sau dĩ nhiên rời khỏi mặt đất, mắt thấy là muốn nhảy lên. Tuy nhiên hắn đột ngột cảm giác sau lưng mắt lạnh, sau đó người nọ ngơ ngác đứng đó bất động. Sở Dương đem kiểu cước kiếm vô thành vô tức từ hậu tâm hắn rút ra, rồi làm dấu hiệu bằng tay. Từ trong biển người như thủy triều lập tức có hai gã đại hán đi tới, như từ xa ngày đã lâu không gặp ôm lấy lão hữu trung niên, không thể nhúc nhích kia vừa cười vừa nói mà đi ra ngoài. Nhưng kỳ thực là đỡ ra, bởi vì người trung niên này sau khi Sở Dương ra tay đã biến thành hồn phi phách tán. Sở dĩ không có ngã xuống bất quá là bởi vì Sở Dương dùng lực xảo diệu mới có thể trèo chống nhất thời. Ở trong đám người như thủy triều này, một chút thanh âm như vậy căn bản không khiến bất luận người nào chú ý, giống như một cái bọt biển trong biển rộng sinh ra rồi rách nát. Tuy không phải là không có động tĩnh nhưng thực sự không có ý nghĩa. Sở Dương như thế liên tục từ trong đám người tóm ra được mười mấy người, mà đám người Mạc Kình Vũ cũng đều là không sai biệt lắm. Giờ khắc này đã bất chấp cái gì mà vạn thánh chân linh, chỉ cầu có thể dùng tốc độ nhanh nhất mà giết địch nhân, tránh cho chúng phá hư đại điển thì là thắng lợi. Cái làm cho Sở Dương trước mắt an tâm một chút chính là đám cao thủ ẩn trong đám người này căn bản không có gì đặc biệt, đại bộ phận cũng chỉ là nhân vật ở cấp độ thánh cấp mà thôi, trong đó cao nhất cũng không quá thiên nhân đỉnh phong. Do đó, lên tốc độ của đám người Sở Dương rất nhanh, độ khó cơ hồ là không lớn. Nhưng Sở Dương vẫn minh bạch một chuyện khác, đó là những người này kỳ thực căn bản chính là tự đi tìm chết. Bọn hắn nếu như có thể đủ chế tạo ra rối loạn thì đương nhiên là tốt, nhưng nếu không thể thì cũng coi như cống hiến ra một đám chân linh. Đối với người đứng sau màn mà nói thì thành hay không, đều coi như là có thu hoạch cả. Mặt khác nó còn có một tầng hàm nghĩa khác là làm tê liệt ý chí. Một hai tên thì chưa hẳn có thể làm giảm đi sự cảnh giác của đám người Sở Dương, nhưng hơn chục, hơn trăm, liên tiếp số lượng nhiều như thế, trên mặt tâm lý nếu như không có chuẩn bị, hoặc ít hoặc nhiều sẽ có chút mệt mỏi. Vạn nhất bọn người Sở Dương nghĩ lầm là địch nhân vỏn vẹn chỉ có như vậy. Như thế thì một khi lôi đỉnh một kích nhất định khi đến chính thức, tất nhiên là rất khó ứng phó. May mà Sở Dương từ trước đã truyền âm, mọi người ngàn vạn lần không nên chủ quan. Chúng huynh đệ đồng thời gật đầu, đối với điểm này mọi người thật sự trong lòng sớm đã biết rõ. Tính toán dù Sở Dương không đề cập thì mọi người cũng sẽ không qua loa. Dù sao trước kia cũng đã cùng rất nhiều cao thủ so đấu, thực lực của vạn thánh chân linh trong lòng bọn họ vẫn còn sợ hãi. Đoạn đường này lộ trình tuy không ngắn nhưng với tốc độ của long thú thì quá trình diễn ra cũng không phải là lâu. Tuy nhiên dọc theo con đường này các huynh đệ nhận nhiệm vụ hộ vệ lại cảm giác như trải qua mấy tháng thời gian. Một số gần như là tâm lực lao lực quá độ nhưng vẫn phải cố gắng phấn chấn lên, cẩn thận chú ý bất luận một điểm dấu vết nào lưu lại, không bỏ sót. Nói thật thì mệt mỏi cũng không phải là mệt mỏi, cái điểm vận động này ngay cả coi như tập thể dục cũng chưa tính, nhưng cái phần cẩn thận này, sự e sợ khi xuất hiện lầm lỗi hay áp lực tâm lý khổng lồ thực sự làm cho người ta khó lòng thừa nhận, đồng thời nó cũng gây ra một hiện tượng, tâm lý bị lao lực quá độ. Hiện tại thiên thiện đài dĩ nhiên đã sắp tới, thời gian địch nhân chính thức hành động đoán chừng sẽ được an bài điểm này, mọi người rốt cuộc cũng thở dài một hơi. Đội ngũ không nhanh không chậm từ từ tiến lên, Sở Dương phát hiện Mạc Thiên Cơ chẳng biết lúc nào đã tới bên cạnh mình. Mạc Thiên Cơ sắc mặt tuy có chút mỏi mệt nhưng lại biểu lộ vui mừng. Như thế nào? Sở Dương cười hỏi. Đan Quỳnh thực sự là không tệ, không hổ là huynh đệ của chúng ta, thực tế không hổ là một nam nhân. Nhìn ra được là Mạc Thiên Cơ tâm tình rất sung sướng mà nói. Ân, Sở Dương nghe vậy khẽ giật mình, lập tức dĩ nhiên sáng tỏ. Ngươi là nói chuyện của Mai Phu Nhân. Đúng vậy, nếu không thì còn có thể là cái gì? Mạc Thiên Cơ khe khẽ thở dài. Trên đời này đồng hoàn nạn thì dễ, chung phú quý thì khó. Bao nhiêu nam nhân ở tại trước khi thành công, thê tử cùng hắn gắn bó tương vịn, bất ly bất khí, cắn răng chống đỡ cơ khổ, cùng nhau vượt qua những cửa ải khó khăn. Nhưng sau khi phấn đấu thành công rồi thì lại đem người vợ năm đó vứt bỏ không hề để tâm, còn chính mình lánh chỗ khác tầm tân hoan. Tạ Đan Quỳnh có thể ở thời điểm này lựa chọn cho đệ muội sóng vai tiếp nhận thiên hạ chứng kiến, thực sự là không dễ dàng. Xác nhận là một hảo hán tử. Mạc Thiên Cơ không tiếc lời mà khích lệ. Sở Dương thì lại im lặng, một hồi lâu sau mới bồi ngồi nói. Đúng vậy, còn nhớ lúc trước ở tại Thiết Vân, sau một hồi chiến tranh thắng lợi, các tướng quân mang theo phu quân của mình tụ bổ thiên vì khánh công mà thiết tịnh yến. Trong bữa tiệc quả nhiên là mỹ nữ như mây, danh viện tụ tập, đủ các loại hoa khoe sắc đua màu. Trong bữa tiệc có không ít nữ nhân tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp, chứng kiến vị tướng quân kia nguyên một đám tư thế oai hùng tỏa sáng, anh tấn uy vũ, lại đem theo một người đẹp hết thời. Không ít người cũng có chút chỉ trích là những anh hùng này thê tử sao cả đám đều khó coi như vậy, chỉ có người xinh đẹp như ta mới xứng làm tướng quân phu nhân. Sở Dương nói đến đây, Mạc Thiên Cơ cũng cười, ngây thơ, đám người đó đều là phụ nữ và trẻ em sinh trưởng trong xứ nhà cao cửa rộng, là đám người vô tri mà thôi. Muốn làm một tướng quân phu nhân há lại dễ dàng như vậy, không nói lúc trước phải trải qua bao nhiêu khổ sở, kinh qua bao nhiêu giày vò. Những đứa nhóc đó thì hiểu cái gì, bình hoa đẹp thì đẹp đó, nhưng há có thể dùng được. Sở Dương gật đầu, quả thật chính là như vậy. Sau đó hắn lại nói, bất quá hiện tại tư tưởng con người thực sự là có thay đổi. Thiên Cơ, người ngẫm lại mà xem, thân là một nam tử đối xử tử tế với thê tử kết tóc của mình vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ở cùng một chỗ chung hưởng vinh hoa phú quý cũng là chuyện theo lý thường nên làm. Tuy nhiên không biết từ lúc nào mà trong cuộc sống bắt đầu có hiện tượng đem cái chuyện không vứt bỏ thê tử kết tóc, không sinh ngoại tâm, coi là mỹ đức hạng nhất để tán tụng chứ. Cái kia vốn là chuyện hoàn toàn là nên làm, hôm nay nó lại được coi như một cái tiêu chuẩn, để mà đánh giá. Trong lòng người dễ thay đổi, còn gì mà nói nữa đây. Mạc Thiên Cơ nghe vậy thì trầm mặc hồi lâu, thoáng như không biết trả lời thế nào. Một hồi lâu sau, Sở Dương cho rằng Mạc Thiên Cơ đã bỏ qua vấn đề này, thì Mạc Thiên Cơ mới nhẹ giọng nói, coi trọng vật chất, thật tình giấu kín, lang tâm cẩu phế dần nhiều lên, chi tình chi nghĩa, chi nhân thì càng ngày càng ít, đạo đức dần mất đi, liêm sỉ ngày càng hiếm, người người lại tu lợi vong nghĩa, ai nấy đều hám lợi. Mà nữ tử trẻ tuổi phần lớn lại không có trụ cột, không có tài lực, rồi lại ái mộ hư vinh, mưu toan một bước lên trời, mà người có sự nghiệp thành công phần lớn đều là trung niên nhân. No bụng, tư dục, mà vợ nhà mình thì tư sắc dần dần đi xuống, hoa tàn thì ít bướm. Một người có tài lực, một người mỹ mạo thanh xuân, kết quả là gian phu dâm phụ ăn nhịp với nhau. Mạc Thiên Cơ thở dài một tiếng, thiên hạ này như thế nào mới có thể thanh bạch đây? Đạo lý đó mỗi người đều hiểu rõ, có thể có được bao nhiêu người tự hạn chế mình, chúng sinh đều rõ, cái gì là chọc, cái gì là thanh. Sở Dương cũng im lặng rồi, thiên hạ này như thế nào mới có thể thanh bạch được đây? Sở Dương tin tưởng cái này có lẽ chính là một vấn đề vĩnh viễn không thể trị tận gốc. Chuyện như vậy trong thiên hạ mỗi thời mỗi khắc đều xảy ra. Chúng sinh tâm đều minh bạch, xác thực là khó trong sạch được. Ngay cả là có tu vi cao, thần thông quá lớn, cũng tỷ như nhân vật sáng tạo ra Cửu Kiếp Kiếm kia, tu vi đã thông thiên triệt địa, nhưng đối với vấn đề này hắn chỉ sợ cũng là bất lực. Nhưng những sự trả giá kia, những nữ nhân đã từng chung hoạn nạn lại bị ném bỏ kia, đáng đời, thừa nhận đau khổ như vậy sao? Đối với vấn đề này, mặc dù là Mạc Thiên Cơ có trí tuệ như biển cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Chỉ cần các nàng nhìn đúng người rồi thì chính thức đã tìm được nam nhân tốt. Sở Dương cười lạnh, chẳng lẽ nói nếu như là bị vứt bỏ thì cũng chỉ có thể tự trách mình là lúc trước mắt mù sao? Mạc Thiên Cơ ngạc nhiên rồi lập tức minh bạch, vấn đề này quả nhiên vô luận thế nào tranh luận cũng không ra kết quả, liền nói, ta không có tranh luận với người vấn đề này, nhưng chỉ hy vọng huynh đệ chúng ta cũng có thể làm đến như Tạ Đan Quỳnh vậy, không thẹn với lương tâm là được. Đối với vấn đề này, Sở Dương kỳ thực cũng có chút chột dạ, dứt khoát thận tiện chuyển chủ đề. Mạc Thiên Cơ tâm tư hạng gì dĩ nhiên hiểu rõ suy nghĩ của Sở Dương giờ phút này, cho nên hắn cười hăng hắc. Kỳ thật ngươi cũng không cần chột dạ như vậy, ngươi mặc dù hồng nhan chi kiểu nhiều hơn một chút, bất quá ai nấy cũng đều là kết tóc chi thê. Chỉ cần ngươi chớ bạc đãi khinh vũ thì ta cũng không đánh ngươi. Nói như vậy, ngươi yên tâm. Đánh ta? Ngươi đánh được ta sao? Sở Dương lé mắt nói. Mạc Thiên Cơ tin tưởng tràn đầy, ngươi có thể thử xem. Sở Dương lập tức ủ rũ. Đánh thì Mạc Thiên Cơ khẳng định đánh không lại mình, nhưng hắn lại có tầng tầng lớp lớp âm mưu quỷ kế đủ làm cho mình không sống được yên. Hai người đang đàm luận thì nghe thấy một hồi tiếng hoan hô như núi lở biển gầm vang lên, tựa hồ toàn bộ thiên khuyết đều sôi trào trong thời điểm đó. Thiên thiện đài đã tới. Người phụ trách điều khiển chương trình là Mộc Thiên Lan, thanh âm của lão trước sau như một, vốn uy nghiêm không chút chấn động, mà lúc này cũng nhịn không được tản ra một cỗ mãnh liệt kích động. Mạc Vân Thiên, Quỳnh Hoa Đại Đế vĩ đại của chúng ta đã tới Thiên Thiện Đài, giờ phút này đang đứng trước Cửu Thiên Thiên Thê, để cho chúng ta dùng thanh âm nhiệt liệt nhất để nhiệt tình hoan hô, chúc mừng Mạc Vân Thiên, Quỳnh Hoa Đại Đế đi qua Cửu Thiên Thê. Thanh âm rung trời lần nữa kéo lên một cấp bậc, thân thể Tạ Đan Quỳnh nhẹ nhàng phiêu khởi, dắt Mai Phu Nhân bên cạnh như hai mảnh khinh vân từ từ đặt chân vào tấm thảm màu vàng. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước một chút, lập tức tiếng ti tiếng trúc vang lên thấu trời. Tạ Đan Quỳnh một bước đạp lên, vô kinh vô hỉ, sắc mặt thong dong. Hai vợ chồng đi trên con mường màu vàng sáng, tay trong tay, vai sóng vai, bốn mắt nhìn nhau, tuy bốn phía người ta tấp nập, nhưng trong tầm mắt đều chỉ có đối phương. Mai Phu Nhân trong con ngươi đã có thủy quang chấn động. Đến tận đây, Cửu Cửu Thiên Thê đã leo lên tầng thứ nhất bình yên vô sự, bốn phía hoàn hồ rung trời, không khí nhiệt liệt chưa từng có. Tạ Đan Quỳnh cũng không dừng lại mà dắt thê tử tiếp tục đạp vào tầng chi lộ thứ hai. Nam anh tuấn tiêu sái, nữ sắc nước hương trời, hai vợ chồng đứng chung một chỗ, dĩ nhiên quần anh hội tụ, phong hoa tuyệt đại. Trên đường đi, thanh âm vang tận mây xanh. Tại phía sau hắn ức trường chín trượng, Mạc Vân Thiên, Văn Võ Bá Quan, mấy ngàn người thần sắc nghiêm túc và trang trọng, văn trái võ phải, bảo vệ chung quanh vợ chồng của Quỳnh Hoa Đại Đế đang chậm rãi đi về phía trước. Trên đường đi không ngừng có không gian xé rách vờn quanh, dân chúng vây xem đối với cái này chỉ cho là trời ban điểm lành, mà lại không biết từng đạo không gian lỗ đen này đã làm cho không ít cường giả ở dưới vạn chúng chú mục, vô thành vô tức hóa thành bụi bặm. Trên tầng thứ 8, đám người Cửu Đế Nhất Hậu đều ở đây, đều chắp tay mà trông, mỗi người trên mặt đều là một mảnh ngưng trọng, không biết chờ mong cái gì. Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn mặt không biểu tình đứng chắp tay, đối với những người khác đều là một bộ hờ hững. Hắn và Yêu Hậu đứng gần nhau nhưng không nói chuyện, thoáng như người xa lạ. Yêu Hậu nhìn Tạ Đan Quỳnh không khỏi thở dài một tiếng, mở miệng khen. Trong cửu đế nhất hậu, Tạ Đan Quỳnh này tuy tư lịch còn thấp, tu vi cũng là chưa đủ. Bất quá, phần phong thái tuyệt thế này có thể nói là đệ nhất mỹ nam tử trong cửu đế nhất hậu, đủ làm cho người ta phải hai mắt tỏa sáng. Đại La Thiên Đế ở vô cực thiên tử vô cực, mặt vuông tai lớn, một thân uy nghiêm, nhíu mày không vui. Yêu Hậu nói lời ấy chỉ sợ có chút không ổn đâu. Hắn mà là đệ nhất mỹ nam tử ư? Như vậy Yêu Hậu để bổn đế đặt ở chỗ nào? Yêu Hậu dưới khóe miệng vô ý thức nhếch ra. Mới nói chuyện được một lúc lại thấy Phù Đồ Thiên Đế Mạc Hồi Trần nói, lão tử nói lời này có đúng hay không? Tạ Đan Quỳnh kia tuy không phải đệ nhất mỹ nam tử, lão tử này cũng không phải, chẳng lẽ không trông thấy bổn đế ở chỗ này sao? Thực sự là tự cao tự đại. Bên kia người có tướng ngũ đoàn là Đại Tây Thiên Cuồng Kiếm Thiên Đế Ngô Giác Cuồng nói, không đúng không đúng, các ngươi đều không đúng, đệ nhất mỹ nam tử sớm đã ở chỗ này rồi, các ngươi nói chuyện như vậy thì lại đem ta để ở đâu? Tây Thiên Đế Quân Ngô Giác Cuồng lời này vừa nói làm cho đám người đứng ngoài im bặt. Một lát sau, cả đám người cửu đế nhất hậu ngoại trừ Tuyết Lệ Hàn tất cả đều cười vang nhìn Ngô Giác Cuồng kia, tướng tá ngũ đoàn là còn cố làm ra vẻ ta đây một bộ mỹ nam tử rất là cổ quái, mọi người đều cười khom bụng. Yêu Hậu mỉm cười rồi lại trách mắng, giống nhà ngươi ba phần không giống người, bảy phần ngược lại giống khỉ, rõ ràng còn dám tự xưng là đệ nhất mỹ nam tử trong cửu đế nhất hậu, thật rõ là vớ vẩn. Ngô Giác Cuồng sờ lên chòm râu tự đắc nói, ta tự chế mình ngược lại cảm thấy ta rất là phong nhã. Người này cảm giác tự hài lòng về bản thân hiển nhiên có thể so được với Đàm Đại Ma Vương, quả nhiên là hoàn vũ vô tận, thế gian hiếm thấy. Phi, Yêu Hậu đối với con hàng này thực sự không muốn nhiều lời phí miệng lưỡi nữa, phì một tiếng. Ai, Mặc Hồi Trần thở dài, quá không biết xấu hổ, từ vô cực trận trắng mắt nhìn trời mà nói, thiệt tình là nhịn không được. Thanh Tiêu Vĩ Uy Thiên Đế Mạch Thanh Thanh quay đầu nhìn hư không mà nói, bộ dáng như vậy còn tự xưng là mỹ nam tử, rốt cuộc là có lòng tự trọng hay không đây, làm cho ta cảm giác trực tiếp buồn nôn, không cách nào nhịn được. Kiều đế nhất hậu quanh năm không ở cùng một chỗ, nhưng khi ở cùng lại với nhau thì rất náo nhiệt, cái này thực sự so với người bình thường không có gì khác nhau, nhất là những người này thân ở vị trí cao trong thời gian dài, cơ hồ không có vị bằng hữu nào có thể chém gió khoác lác hay nói cười. Chờ sau này khi ở cùng với những người ngang cấp thì mới có thể biểu hiện ra vẻ như thường nhân vậy, cho nên mỗi người cũng đều rất quý trọng cơ hội này. Nam Cực Thiên Băng Tuyết Thiên Đế Mộng Cảnh Hồi nhíu mày, kẻ này xác thực là nhân tài xuất chúng, tuy tu vi còn thấp nhưng cũng không quá đáng là vì lý do thời gian. Tu hành của hắn còn quá ngắn, kỳ thật dùng cái tuổi của hắn mà nói, không đúng, điểm này ta xem rất không thích hợp à. Vừa rồi Yêu Hậu bệ hạ nói vì Quỳnh Hoa Đại Đế này tư lịch còn thấp, tu vi chưa đủ. Nhưng bây giờ nhìn kỹ lại, sự thật không phải như thế à? Là như thế nào? Mấy vị thiên đế khác nhau nhau nói, các người tự mình xem đi, vì Quỳnh Hoa Đại Đế này ta vậy mà hoàn toàn không nhìn thấu tu vi của hắn, các người biết rõ cái này có ý vị thế nào không? Mộng Cảnh Hồi cau mày nói, cái này còn không phải là không thể tưởng tượng nổi hay sao? Mọi người nghe vậy nhất thời không khỏi lắp bắp kinh hãi, nhào nhào ngừng mắt vận công nhìn lại, chỉ thấy ở trên người Quỳnh Hoa Đại Đế này được bao phủ một tầng hào quang huy hoàng. Ngoài trừ có thể nhìn rõ ràng được dáng người bề ngoài ra, thì tu vi hay thần thức thì một chút cũng không tiết ra ngoài. Dùng nhãn lực cường hãn của đám người cửu đế nhất hậu ở đây mà cũng không nhìn ra cái gì. Sự phát hiện này có ý nghĩa trước mắt Quỳnh Hoa Đại Đế này thực lực không thấp, ngược lại còn là rất cao. Hiện tượng này cùng với việc Đông Hoàng bệ hạ có mặt trời mọc ở phương Đông, cách làm cũng có chút khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ lạ. Mộng Cảnh Hồi có chút như có điều suy nghĩ nói, tất cả mọi người quay đầu nhìn Tuyết Lệ Hàn. Tuyết Lệ Hàn hừ một tiếng, mặt như băng tuyết, hở hứng chắp tay. Tuyết huynh, xin hỏi ngươi làm thế nào để xem thấu nội tình của Quỳnh Hoa Đại Đế này vậy? Ngô Giác Cuồng nói. Nhàm chán. Tuyết Lệ Hàn lạnh lùng hừ một tiếng, dứt khoát quay mặt đi. Rõ ràng đối với câu hỏi của Cuồng Kiếm Thiên Đế rất hở hứng, trước mặt mọi người không hề cho hắn mặt mũi. Chúng thiên đế ngươi nhìn ta nhìn ngươi, thân sắc trên mặt đều có chút đặc sắc. Tuyết Lệ Hàn, người nói vậy là có ý gì? Ngô Giác Cuồng lập tức giận dữ, cảm giác không xuống đài được. Tuyết Lệ Hàn hai mắt nhìn trời hời hợt nói, không muốn nói cho ngươi mà thôi. Ngô Giác Cuồng lập tức giận dữ, người muốn đánh nhau phải không? Tuyết Lệ Hàn uốn éo cái cổ khinh miệt nhìn Ngô Giác Cuồng, người muốn ăn đòn sao? Nếu như ngươi không ngại thì ta rất thích ý thống khoái mà ra tay. Gần đây xác thực là rảnh rỗi đến muốn khùng rồi. Mọi người coi như được mở rộng tầm mắt. Đông Hoàng vốn trầm ổn, rất ít khi có thể bị khiêu khích như vậy. Hôm nay đây rốt cuộc là vì sao? Hắn lại bị ai dẫm phải đuôi rồi? Như thế nào nóng tính như vậy chứ? Khục khục, xem ra tất cả mọi người phải cẩn thận một chút. Hôm nay Đông Hoàng bệ hạ có chút lòng dạ không ổn. Sáng sớm hôm nay ta đã đi trước hắn mà xếp hàng đầu, nên yên tĩnh một điểm đi. Yêu Tâm Nhi vẻ mặt đen sì tới giải vây. Nàng cũng biết trước mắt Đông Hoàng này căn bản không phải là thật. Đông Hoàng chính thức hiện tại đã ẩn thân trong chỗ tối để đảm bảo cho đại điển thuận lợi tiến hành. Nhưng Yêu Hậu trong lòng cũng đối với Đông Hoàng trước mắt này có chút câm lặng. Ngươi nói, ngươi tìm đệ thất giả mạo. Thì giả mạo, thế nhưng trước đó cũng phải dặn dò hắn một chút chứ. Tính tình người này không sợ trời không sợ đất. Tới đây chúc mừng người ta hay tới đây để gây chuyện đánh nhau. Một lời không tốt, hắn sẽ gây ra một hồi đại chiến. Trong nội tâm phiền muộn, Đông Hoàng sao lại có một cái đệ đệ bảo bối như vậy, quả là hiếm thấy. Ngô Giã Cuồng cười lạnh. Lại không biết Đông Hoàng bệ hạ bởi vì chuyện gì mà lòng dạ không thuận, nói với tiểu đệ có được không? Tiểu đệ bất tài nhưng sẽ vì Đông Hoàng bệ hạ hả giận. Đông Hoàng vừa trợn trắn mắt mà nói cho ngươi, ngươi tính toán là cái gì, dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Yêu Hậu nghe thế, tức thì cảm thấy đầu phình như cái đấu, thằng cha này chẳng lẽ không đánh nhau không chịu được sao? Hắn đến cùng là có ý tứ gì, có thân phận gì, làm sao mà giống như là vừa ăn hết 300 tấn thuốc nổ, nay cần phải khè gấp ra vậy? Ở bên kia, Cuồng Kiếm Thiên Đế đã tức giận tới nhất Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên, ba Phật niết bàn, trong chốc lát nổi trận lôi đình, hảo tuyết lệ hàn, người rõ ràng xem thường ta, người... Nếu như là người khác nói vậy, Ngô Giã Cuồng nói chung cũng chỉ bật cười, chưa chắc sẽ để trong lòng. Với địa vị của hắn, tu vi của hắn đều đã đến mức căn bản không cần vì những lời này mà tức giận. Nhưng Đông Hoàng nói vậy thì lại không được. Bởi vì Đông Hoàng là một trong mọi người tại đây, là một người duy nhất có tư cách hoàn toàn xem thường hắn, vô luận là thân phận, địa vị, tu vi, còn có sức mạnh. Cho nên từ đáy lòng Cuồng Kiếm Thiên Đế đặc biệt khó chịu. Yêu Tâm Nhi trong nội tâm xoắn suýt vô hạn là còn phải cố gắng khuyên giải. Đương nhiên, các yêu hội khuân giải lại cũng không phải như người thường hòa giải, chỉ thấy nàng lông mày dựng lên. Ta nói hai người các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra, tình huống thế nào? Hôm nay Thủy Chung là người Mặc Vân Thiên Đế đăng cơ, là ngày tốt, các ngươi làm sao lại muốn gây chuyện ở đây? Ai muốn náo lảo, trước hết đánh với ta một trận. Ngô Giã Cuồng trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, cái đầu to tức lệch qua một bên, hắn có lớn gan hơn nữa cũng không dám đồng thời trêu chọc cả Đông Hoàng cùng yêu hậu. Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn cũng hừ một tiếng đem đầu chuyển sang phía khác. Trong lòng mọi người kỳ quái, từ lúc nào thì Tuyết Lệ Hàn đổi tính rồi, tự nhiên lại trở nên khó tính như vậy, đến tháng sau. Âm thầm Tuyết Lệ Hàn chính thức cũng suýt chút nữa thì tức vỡ bụng, cũng không phải không biết là vị thất đệ này của mình có chút không đáng tin, nhưng thực sự không nghĩ tới hắn lại có thể hỗn đản đến mức này. Cái khả năng gây sự này quả thực đã đăng phong tạo cực à. Xem như hình tượng của ta trăm vạn năm tích lũy đã bị hắn phá hư sạch sẽ rồi. Người khác hoặc là cũng không biết vị này là giả mạo, nhưng Tuyết Lệ Hàn chính mình há có thể không biết anh em của mình đang làm cái gì ở đây sao? Cái thằng cha này đúng là cửu trọng thiên khuyết đệ nhất người không nói đạo lý, đệ nhất lưu manh, đệ nhất cường đạo. Nhìn quanh cả thiên khuyết, hắn đúng là tên trộm độc hành số một, tiên bất thường. Nói cách khác, ngoài trừ vùng trời trên đỉnh đầu hắn là hắn không có đoạt được mà thôi. Đoạt được cũng vô dụng, thì những thứ khác chỉ cần hắn vừa ý thì vô luận thế nào cũng sẽ biến thành của hắn. Thậm chí năm đó Mão Quan và mà Vân Thượng Nhân khi trở thành thánh quân đội bị hắn coi trọng, hắn ẩn núp hơn trăm năm cũng không bỏ. Mặc dù là bản thân bị trọng thương, nhưng vì sao cái Mão Quan này của Vân Thượng Nhân thực sự đã vĩnh viễn biến mất? Bởi vì cái gì đã tới tay thằng cu này rồi thì đều không thể nhả ra được nữa. Coi như là Tuyết Lệ Hàn ra mặt đòi hỏi cũng tuyệt đối là mặt mũi đầy cho mà về. Một tên như vậy, cơ bản là cái loại người coi trời bằng vung, coi thúng bằng nia. Không chỉ nói là đối mặt với Ngô Giã Cuồng, coi như đối mặt với Duy Ngã, Thánh Quân Vân Thượng Nhân, thằng này cũng dám ở trước mặt châm chọc khiêu khích, cho dù là rút đao khai chiến, đó cũng là tuyệt đối có sức đánh một trận. Thằng này một thân tu vi tuy rằng không bằng mình, nhưng so với mấy người tu vi hơi yếu trong cửu đế nhất hậu, thì lại sàn sàn nhau, khó phân trên dưới. Tính toán chính xác đánh nhau thì đó cũng là lực lượng 10 phần. Nhưng coi như ngươi dù tức giận thế nào cũng thực sự không thể đem một thân phỉ khí của ngươi phả ra ngay lúc ngươi đang mạo giả ta chứ. Thật tình không biết cái tên giả mạo kia, trong nội tâm tức giận, mắng, cái đám cửu đế nhất hậu này, nguyên một đám giả vờ giả vịt là cái đức hạnh gì, nhìn đã không vừa mắt. Cái quả bí lùn kia, không đứng đắn, rõ ràng còn dám tự xưng mình là Mỹ Nam Tử. Mỹ, Mỹ Súc Sinh. Mỹ Nam Tử chính thức rõ ràng sớm đã đứng ở chỗ này, còn không thèm nói chuyện đây này. Các người tính toán cái củ hành tây. Đây cũng chính là bất đắc dĩ à? Ta là vì giả mạo đại ca, nếu không ta sẽ cho cả đám các người toàn bộ đẹp mắt rồi. Trong lòng hắn thì như vậy kỳ thực hắn đã rất lại lưu mặt mũi lại cho đại ca và cho cái bọn người đứng đây rồi. Nếu như là cuồng kiếm thiên đế Ngô Giã Cuồng biết rõ suy nghĩ trong lòng thằng này, thì sợ lập tức muốn cùng hắn đánh nhau tới người chết ta sống, không chết thì không ngừng. Đoạn đường cửu cửu thiên thê này là do ai bảo hộ đây? Dạ, yêu hậu nhìn Tạ Đan Quỳnh một đường đi tới, trong mắt hiện lên thần sắc có chút ngưng trọng nói. Nhưng vị thiên đế khác cũng đều nhìn ra, Quỳnh Hoa Đại Đế tại dọc theo con đường này ít nhất đã tào ngộ hơn ngàn lần tập kích, nhưng Quỳnh Hoa Đại Đế từ đầu đến cuối căn bản không hề ra tay, cũng chỉ là một đường chậm rãi đi về phía trước, thậm chí ngay cả việc tối thiểu là sử dụng hộ thân nguyên khí cũng không thèm vận khởi. Như vậy chẳng khác gì là đem tính mạng của mình giao ra ngoài, giao cho những người bảo vệ mình kia. Hiển nhiên đối với những người bảo vệ kia là hắn có lòng tin tuyệt đối, cũng chính bởi vì như thế mà các vị thiên đế mới càng thêm kinh ngạc. Bởi vì những kẻ cường hoành tập kích kia lại toàn bộ đều trước tiên biến mất mà vẫn diệt, biến mất ở trong vết nứt không gian, tất cả đều là hồn phi phách tán, hài cốt vô tồn. Nhưng điều khiến cho người ta ngoài ý muốn chính là hết thảy động tĩnh rõ ràng lại hoàn toàn không có bất kỳ người nào phát hiện ra. Tối thiểu là cao thủ dưới thánh nhân trung cấp đều sẽ không phát hiện ra. Về phần người bình thường thì càng nhìn thêm là một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình. Thuận lợi, quá thuận lợi rồi. Quỳnh Hoa Đại Đế thất tinh hộ vệ một mực đều không có ra tay. Những người kia là ai vậy? Thực lực cao đến chút quá phận à? Xích Bắc Thiên, Diêm Vương Thiên Đế, Long Ảnh Huyễn sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm mà nói. Những lời này nói ra tất cả mọi người thần sắc cũng hơi đổi. Nếu là nói như vậy, thực lực của Mạc Vân Thiên nhất định phải xem xét lại. Vì Quỳnh Hoa Đại Đế này cho tới bây giờ, nội tình biểu lộ ra cũng làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Bọn hắn lại không biết, Kiều Kiếp huynh đệ cùng đám người Đàm Đàm Mạc Lệ Nhi cùng nhau đi tới, tiêu hao tài nguyên tuyệt đối đã là một con số thiên văn sổ tự. Khi Tạ Đan Quỳnh còn chưa leo lên tầng tư, bọn hắn cũng đã mỗi người sử dụng hai khỏa cửu trọng đan. Đoạn đường này sự tiêu hao quá khủng bố, coi như bản thân là Kiều Kiếp kiếm chủ Sở Dương cũng cảm giác cố hết sức. Bởi vì Tạ Đan Quỳnh đi tới chỗ nào trong phương viên 500 trượng đều là khu vực tử vong do Kiều Kiếp huynh đệ hợp nhất thần thức hình thành. Chỉ cần có người tiếp xúc khu vực này lập tức sẽ dẫn phát ra vết nứt không gian, đem hắn hoàn toàn thôn phệ. Đây là không gian thôn phệ đại trận do Mạc Thiên Cơ, Thiên Tân Vạn Khổ bố trí được. Cũng là do Sở Dương có vô số tử tinh chu hồn mà bổ thành đại trận, lại dùng nhân lực hỗ trợ, tạo ra huyễn ảo trận thế, dùng tinh thần lực khổng lồ khởi động mới hình thành nên cường hãn đại trận tuyệt đối tuyệt sát như vậy. Hôm nay, nó mới thành con át chủ bài trong đăng cơ đại điển này. Trận này là do Sở Dương cầm đầu, Mạc Thiên Cơ làm trung tâm, không tiếc trả giá, không từ thủ đoạn, khuynh tình mà phát động. Mạc Khinh Vũ, Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, Ngạo Tả Vân, Nhuế Bất Thông, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Đàm Đàm, Mạc Lệ Nhi, Tử Tà Tình, tổng cộng 12 người hợp lực lượng, phát động ra thôn phệ chi trận. Tất cả lực lượng tinh thần, tất cả thân hồn lực lượng, tất cả lực lượng linh hồn, tu vi, tất cả chỉ có thể sử dụng hết thảy lực lượng thì đều bị Mạc Thiên Cơ lợi dụng cho đại trận cưỡng ép rút ra. Uy năng như vậy thật đúng là quá mạnh, coi như là trong một trong thất tinh hộ vệ bị rơi vào cũng lập tức bị thôn phệ. Đương nhiên đại trận này uy năng khủng bố như thế thì nhu cầu về lực lượng tất nhiên rất nhiều. Ngoài đại lượng tử tinh chi hồn, trong đó còn một yêu cầu rất trọng yếu, chỉ cần trong đó có bất cứ người nào nội tâm có tạp niệm, 11 người khác cũng sẽ toàn bộ kịch liệt bị cắn trả, không thể vãn hồi. Đây không thể nghi ngờ là một căn đánh bạc siêu cấp. Đối mặt với địch nhân không biết trước nhưng rất cường đại thì đây đã là phương pháp ổn thỏa nhất mà Mạc Thiên Cơ có thể nghĩ ra, nhưng cũng là phương pháp hung hiểm, bởi vì chỉ cần một người không có đồng tâm đồng đúc, tất cả mọi người sẽ ở trong một thời gian ngắn gặp kiếp nạn bất phục. Nhưng Mạc Thiên Cơ hoàn toàn tin tưởng vào những người tham gia đại trận này, nhất định họ có thể đồng tâm đồng đức, toàn tâm toàn ý mà làm. Vì huynh đệ huy hoàng, chúng ta làm việc nghĩa không chùn bước, huynh tình tận tâm. Vì huynh đệ huy hoàng mà chúng ta không từ thủ đoạn. Khiêu chiến với nhân vật ở tầng thứ 8 chúng ta không cách nào ứng đối được, nhưng dọc theo con đường này tất cả công kích chúng ta một mực toàn bộ tiếp nhận. Đây là tiếng lòng chung của các huynh đệ. Hôm nay coi như được mở rộng tầm mắt, lịch đại thiên đế đăng cơ đại điển cũng chỉ có Tạ Đan Quỳnh này phải chịu đựng nhiều tập kích cùng quấy rối như vậy à. Thật không biết người làm chủ những thích khách này là ai, chẳng lẽ không biết đây là phương pháp tạo tử thù cùng với một phương thiên đế sao? Hai người nọ thực lực thật đúng là có thể không đem chúng ta để vào trong mắt rồi. Yêu hậu nhìn vết nứt không gian trên không trung không ngừng lập lòe, hiện hiện rồi chôn vùi, chỉ là trong khi mọi người cãi lộn thì ít nhất nó đã lập lòe mấy trăm lần. Mấy trăm cái lập lòe kia có nghĩa là hàng ngàn nhất đẳng cao thủ cứ như vậy vô thành vô tức, vô hình vô ảnh mà mất mạng, hóa thành một tia khói xanh, hồn phi phách tán tan thành mây khói. Tuyết Lệ Hàn giả mạo thản nhiên nói, anh tẩu trong mưa gió, tại mọi thời khắc tiếu ngạo sinh tử mới có thể coi là một đời nhân kiệt. Từ khi Tạ Đan Quỳnh đạp chân vào cửu trọng thiên thê, đi lên đến tầng thứ 6 thứ 7, tổng cộng đã trải qua 4.978 lần công kích, hiện tại đã là 5.003 lần. Ngay tại thời điểm hắn nói một câu kia, lại có hai mươi mấy đợt sóng công kích lọt vào khe không gian, hóa thành tu vi. À hư vô, tuy là mật độ công kích rất dày nhưng chỉ là công kích thăm dò, thực sự không phải là công kích mang tính quyết định, mà điểm ấy lại đủ để cho làm người ta kinh hãi. Thực lực như thế, thế lực như vậy, có thể điều động lực lượng như thế thì người sau lưng thực lực chân thật đúng là đáng kinh ngạc và đáng sợ. Yêu Tâm Nhi ngoài miệng tiếp tục kéo cửu hận đến cho người chủ trì, mắt lại có vài phần kinh ngạc quan sát vị giả mạo kia. Tâm nghĩ thằng này cá tính tuy rằng ngớ ngẩn hiếm thấy, nhưng nhãn lực thực sự là khủng khiếp, rõ ràng tất cả hắn đều đếm được, quả thật là không dễ dàng. Quỳnh Hoa Đại Đế đăng cơ không giống như người khác rồi. Nhưng yêu hậu trong nội tâm vừa muốn tán dương hắn hai câu, thằng này lại chứng nào tật nấy giễu cợt. Những người khác khi đăng cơ có vân thượng nhân áp trận, tự nhiên không sóng không gió, vạn dặm không mây, dễ dàng đi tới, thoạt nhìn giống như là rất thương hại thương thiên. Kỳ thật, coi như là vận khí con chó, chỉ có thể ngoắt ngoắt cái đuôi mà leo lên. Những lời này đi ra, tất cả mọi người đều trợn mắt mà nhìn hắn, không thiếu sát cơ tràn ngập. Cái này đã không chỉ là gây ra cửu hận, mà quả thực gây cửu hận trên phạm vi lớn, thực sự là bá đạo. Lời thằng này nói có nghĩa là những người khác đăng cơ lên thiên đế thì được vân thượng nhân bảo kê, mà cái thằng đăng cơ thì lại như một con chó vẫy đuôi mừng chủ leo lên bảo tọa. Còn Tạ Đan Quỳnh này không được vân thượng nhân áp trận, cho nên gặp phải sóng gió trùng trùng. Trung Cực Thiên Chúa Tể Đại Đế Túy Vô Tình, Tích Bắc Thiên Viêm Dương Thiên Đế Long Ảnh Huyễn, hai người này trong mắt như phóng hỏa, nhìn thẳng vào thằng này nói, Tuyết Lệ Hàn, người nói lời này là có ý gì? Người mắng ai vậy? Nam Cực Thiên Đế Băng Tuyết Thiên Đế Mộng Cảnh Hồi trong mắt tràn đầy nộ khí, nhìn Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói, Tuyết Huynh, lời ấy là đang giễu cợt tiểu đệ sao? Những người khác cũng đều đỏ bừng cả khuôn mặt, trợn mắt nhìn vị Đông Hoàng Thiên Đế này, mắt thấy là muốn hợp vây tấn công. Yêu hậu sở chán có chút nghẹn họng mà nhìn chân chối, trong nội tâm nàng chỉ là một mảnh im lặng. Còn mẹ nó chứ, đây rốt cuộc là thằng gia hỏa nào? Động một chút thôi là khai đổ pháo đem tất cả mọi người một mẻ hốt gọn tại chỗ. Tại đây tất cả mọi người ngoại trừ Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn, Yêu Hậu Yêu Tâm Nhi, những người khác khi đăng cơ thì thắng quân đều đến. Lão nương ba phen mấy bận muốn đem đổ mâu dẫn về hướng cái thằng chủ trì đứng sau màn, thằng dở này thì ngược lại một câu nói trực tiếp đem tất cả mọi người đều đắc tội. Thập Đại Thiên Đế thêm một thánh quân, những người này ai nấy đều là nhân vật nhổ nước bọt cũng làm cả cửu trọng thiên khuyết phải chấn động. Nay rõ ràng bị hắn mở miệng đắc tội với tám người, thậm chí kể cả yêu hậu ở bên trong. Chính thức là đắc tội rồi, bổn sự gây sự kiểu này quả nhiên vô tiền khoáng hậu, hay còn gọi là khoáng cổ tuyệt kim. Nếu như cử hành một cái hội thi lôi kéo cửu hận thì thằng cha này tuyệt đối là đoạt vòng nguyệt quế, mà còn với một số điểm cách biệt vô bờ với những đối thủ đứng đằng sau, không thể nghi ngờ một chút nào. Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn lạnh nhạt bế nghễ nhìn các vị thiên đế, đột nhiên hừ một tiếng, rung đùi đắc ý nói, đều nghe không hiểu được tiếng người sao? Các ngươi cho rằng là ta có ý gì? Cái kia, ta có ý chính là như vậy. Các ngươi làm được, người khác không thể nói được sao? Trong lòng của hắn đối với những người này vốn không có chút hảo cảm gì, bây giờ sau khi biết được chân tướng năm đó lại càng thêm không vừa mắt. Giờ phút này theo tính tình thì cái gì khó nghe nhất cũng đều nói ra. Thông Thiên Đạo Tặc tính tình đi lên thì đâu còn quản người đối diện là ai. Tốt, tốt. Các vị thiên đế đều hận nghiến răng nghiến lợi, chậm rãi gật đầu. Tuyết Lệ Hàn, xem như người lợi hại. Chờ đại điển lần này xong rồi, chúng ta tất phải hảo hảo thân mật một chút. Xem người cái vị Đông Hoàng danh chấn thiên khuyết này, phải chăng thực có thể một tay che trời, xem thiên hạ quần hùng như không có. Cho nên ta mới nói các ngươi là vô lại. Chỉ vì vị Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn kia nghiêng cái mũi đi mà nói. Muốn nói, đánh thì hiện tại đánh mẹ nó đi, hiện tại lại không dám động thủ, còn muốn tìm ra một ít lý do, còn không phải sợ đắc tội vị Quỳnh Hoa Đại Đế kia sao? Kỳ thật ta cũng có thể hiểu được, Vân Thượng Nhân bây giờ không có ở đây, các ngươi không có người tâm phúc, bằng cái gì mà đòi đánh với ta? Quân tử còn không nhịn được việc nhỏ, huống chi là mấy người các ngươi. Cái gọi là đã làm kỹ nữ mà còn muốn lập điện thờ, thiên hạ này đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Hắn phi một tiếng hùng hổ mà nói, kỹ nữ là kỹ nữ, chẳng lẽ làm ra bộ dáng là thành hoàng hoa khuê nữ hay sao? Đây là bản chất bất đồng. Nơi đây sự tình vừa xong, các người sớm đã không biết chạy mẹ nó tới chỗ nào rồi, còn đánh cái gì với ta? Tuyết Lệ Hàn, Tiêu Tâm Nhi không nhịn được nữa khiển trách. Người cái tên hỗn đản này đến cùng là muốn làm gì? Người đánh nhau rất giỏi sao? Người muốn hiện tại máu chảy thành sông mới bằng lòng bỏ qua sao? Muốn đánh hả? Đánh mẹ nó với ta đây này. Mắt thấy Quỳnh Hoa Đại Đế đăng cơ đại điển sẽ bị thằng điên này diễn biến thành một trận đại loạn giữa đám người cửu đế nhất hậu. Tiêu Tâm Nhi tức giận, nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên, không thể không nhảy ra mà quát. Hy vọng là cái chày gỗ trước mắt này có thể minh bạch, tranh thủ thời gian lặng lẽ lui quân mới là đúng đắn. Thực tế một câu nói kia mặt ngoài là nói với vị Đông Hoàng trước mặt, nhưng lại là âm thầm nói với Tuyết Lệ Hàn chính thức, ý tứ là ngươi mau mau quản thằng đệ dở của ngươi. Thằng này mắt thấy đã sắp dẫn phát tới đại chiến thế giới con mẹ nó rồi. Các vị thiên đế khác cũng đã sắc mặt đỏ bừng, thở hổn hển, mắt thấy hết sức căng thẳng. Trăm vạn năm qua bất luận một vị thiên đế nào không có bị vũ nhục trần trụi như vậy. Huống chi hiện tại chính là tề tụ một đường lại bị người ta làm nhục. Thực sự mỗi người cảm giác là tức đến nổ gan. Cơn tức đẩy vô luận thế nào cũng không nhẫn được. Vị Đông Hoàng này thực sự là khinh người quá đáng. Chẳng lẽ ngươi có được tu vi gần với thánh quân là có thể coi rẻ chúng ta đến vậy sao? Chúng ta từng người xác thực đánh không lại ngươi, nhưng chúng ta tại đây có nhiều người như vậy, không tin liên hợp lại còn không làm gì được ngươi. Không thấy yêu họ cũng tức thành cái dạng gì rồi sao? Nàng có tu vi gần với Đông Hoàng nhất, có nàng cầm đầu thì Tuyết Lệ Hàn còn khá được sao? Âm thầm ẩn núp, Tuyết Lệ Hàn mấy vạn năm công phu dưỡng khí giờ phút này cũng đã bị huynh đệ của mình chọc tức cho đến muốn giơ chân, mà thực sự hắn cũng giơ mẹ nó chân lên rồi. Thằng hỗn đản này trước đó rõ ràng đã sớm dặn dò qua vài chục lần có dư, thằng này cũng gật đầu toàn bộ đáp ứng rồi, nhưng bây giờ nó lại một mực ném ra sau đầu, tính toán là thả cái giấm thì thôi, nhưng thằng này căn bản là trở mặt như lật sách vậy. Hết lần này tới lần khác mình bây giờ đang tàng hình tuyệt đối không thể hiện thân, bằng không đã sớm đem thằng này đạp về bay tận tới Đông Hoàng Thiên. Tuyết Lệ Hàn vội vàng chuyển âm mắng, người là tên khốn kiếp, người muốn chết có phải không? Người còn mẹ nó chứ, trở về lão tử liền thỉnh xuất ra pháp sửa trị ngươi cái tên vương bắt đản này. Tuyết Lệ Hàn bị kích giận chửi ầm lên, cũng không có lựa lời mà nói. Vị Tuyết Lệ Hàn giả kia lập tức đối chọi gai gắt chuyển âm trở lại. Tuyết Lệ Hàn, ngươi thực sự giỏi à, ngươi dám mắng mẹ ta. Ân, ngươi mắng mẹ ta sao, mẹ của ta chính là mẹ của ngươi. Ngươi dám mẹ ta, ngươi thực sự là rất giỏi, ngươi rõ ràng mắng ta là vương bắt đản, hai ta chung một mẹ, ta là vương bắt đản. Ngươi đẻ ra không phải vương bắt đản thì cũng là quả trứng rùa. Ngươi lại dám mắng cha mẹ ta là con rùa. Chờ chúng ta tở về, ta cùng với ngươi đến tổ tông để từ đường hảo hảo lý luận. Ngươi, cái tên vương bắt đản này. Tuyết Lệ Hàn thiếu chút nữa sặc khí vô lực ngán ngẩm. Ta muốn học máu. Bất quá trước mắt vị Ngụy Đông Hoàng tự hồ cũng cảm giác được mình hơi có chút quá mức. Nhìn tứ phía các vị thiên đế đang tới gần, đành phải cố giải thích một câu. Đương nhiên ta cũng không phải nói tất cả các ngươi. Trong các ngươi, ai kích động nhất là có vấn đề, người đó là ai? Những lời này vừa ra thực sự ngay cả Yêu Tâm Nhí cũng thật không ngờ. Một chiêu này, không, một câu này mới là sát thủ thần chiêu. Các vị, thiên đế nguyên một đám tức đến mức cơ hồ nổi điên rồi, nhưng ngoại trừ ánh mắt trợn lên nhìn thì không một ai dám mở miệng, cũng không một ai dám động thủ. Nếu làm như vậy há không phải thừa nhận mình là cái người khác nhất trong cả đám sao? Nguyên một đám thở hồn hển phi phò, trên trán gân xanh nhảy loạn mà lại sửng sốt không thể tiến lên một bước. Yêu Tâm Nhi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ cuối cùng không có tại chỗ mà đánh nhau, như vậy mặc dù mọi người trong bụng đều có oán khí nhưng vẫn trong phạm vi có thể khống chế được. Lại thấy vị Đông Hoàng kia nói thêm, bất quá các người cũng phải biết tính toán động thủ thực sự, các người cũng không phải đối thủ của ta. Yêu Tâm Nhi trong chốc lát cái đầu liền biến thành hai cái, cơ hồ muốn đem ra hỏa này quỳ xuống mà lạy. Đại ca, người như thế nào mà cái gì cũng dám phọt ra đằng mồm? Người còn có muốn đắc tội với người ta tới khi nào nữa? Mắt thấy cửu đế nhất hậu muốn toàn bộ nổ tung, tập thể sống mái với nhau. Đúng lúc này thì Quỳnh Hoa Đại Đế đã mang theo phu nhân, bình yên leo lên đến tầng thứ 8. Tại một khắc này tất cả công kích đều tan thành mây khói, quay về bình tĩnh, ngay cả một chút quấy rối cũng tan đi. Tất cả mọi người biết rõ tầng thứ 8 chính là nơi cửu đế nhất hậu ở. Ai dám ở chỗ này âm thầm động thủ? Nếu giảm những động tác lén nút kia thì chẳng khác gì gây hấn với cửu đế nhất hậu. Cái kia thì có gì khác so với việc muốn chết đâu. Tuy người chủ trì tịnh không để ý đám người vạn thánh chân linh chết nhiều hay ít, nhưng hiển nhiên để nhiều người như vậy biết mình trước mặt động thủ thì phong hiểm vẫn là quá lớn, cho nên từ khắc này bắt đầu cũng chỉ có ở ngoài sáng mà động thủ thôi. Nói cách khác thì khảo nghiệm chính thức của Tạ Đan Quỳnh đến đây mới tính toán là bắt đầu. Đương nhiên, ngoài trừ mấy người Sở Dương ra, những người khác lại không biết. Thì ra là sau khi lao lên tầng này thì Tạ Đan Quỳnh quỳ thật đã bị thay người. Mà người thế thân chính là nhân vật ở toàn bộ cửu trọng thiên khuyết này, vô luận là thân phận, địa vị hay tu vi, đều chân chính chính là dưới một người trên cả vạn người, Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn. Mắt thấy hai vợ chồng Tạ Đan Quỳnh rốt cuộc đi vào tầng thứ 8, Sở Dương thở dài một hơi. Hắn chỉ cảm thấy bản thân lung lay sắp đổ, cơ hồ là muốn đứng thẳng cũng khó, trước mắt đúng là màu đen. Nhìn các huynh đệ của hắn nguyên một đám cũng là ngoặt ngoẹo, bề ngoài giống như so với chính mình còn đuối hơn. Kỳ Mặc phảng phất tùy thời có thể ngã xuống không đứng dậy nổi, bất kể tinh thần tu vi hay thần niệm đều tiêu hao rất nhiều. Di vãng chỉ có ở trong sinh tử giao chiến có thể tiêu hao một quả cửu trọng đan, nhưng hiện nay chính mình những người này bình quân mỗi người đã tiêu hao hơn 20 quả, tổng cộng lại gần 300 quả cửu trọng đan, đây chính là một con số khổng lồ. Tuy cửu trọng đan chính là đệ nhất thiên hạ chữa thương thánh dược, ý nghĩa là chữa thương và kéo dài tính mạng, bổ sung tinh nguyên, khôi phục công lực, điều trị nhục thân. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy liên tiếp hốc nhiều đan dược như thế, mọi người vẫn cần phải hảo hảo tiêu hóa một phen để tránh nó tạo thành ảnh hưởng xấu. Mạc Thiên Cơ buông lỏng một hơi, lập tức lại phục dụng một quả cửu trọng đan. Người khác cũng có thể nghỉ ngơi, nhưng Mạc Thiên Cơ và Sở Dương thì không. Mặc dù hiện tại biết rõ lại phục dụng cửu trọng đan, về lâu về dài, lợi không bằng hại, nhưng họ không thể không dùng. Sở Dương còn có nhiệm vụ khác mà Mạc Thiên Cơ còn muốn tiếp tục duy trì đại trận, vận hành. Khi Mạc Thiên Cơ nuốt cửu trọng đan thì Sở Dương cũng không để lại dấu vết, đem cửu trọng đan ngậm trong miệng mình nuốt xuống. Một mực không có ra tay, Sở Nhạc Nhi cùng Sở Dương hai người làm ra vẻ người hầu của Tạ Đan Quỳnh, giờ phút này đang theo sau lưng hắn cùng Mai Phu Nhân. Bạch y trắng hơn tuyết tại trên táng tầm đài cao, bồng bềnh như tiên. Tạ Đan Quỳnh vốn thủy chung kiên trì ở trên đăng cơ đại điển này, một đám huynh đệ cùng lộ diện, cộng đồng hưởng thụ cái vinh quang lớn lao này, cảm thụ các loại tư vị đứng ở đỉnh phong. Nhưng vừa đưa ra suy nghĩ này, Quỳnh Hoa Đại Đế liền bị đám người Mạc Thiên Cơ cùng Sở Dương hung hăng phê bình cho một trầu. Huynh đệ chúng ta, thì có thể ai nấy tự leo lên nơi đời sóng ngọn gió, cái này mới gọi là thiên hạ đỉnh phong. Nếu như cùng tiến lên, thì có phải là cùng một chỗ muốn chết hay sao? Đây là Mạc Thiên Cơ nói. Giờ phút này còn chưa có thành thục, người muốn có một ngày chúng ta tại đỉnh phong hội tụ, thì nhất định sẽ có ngày như vậy. Đây là Sở Dương nói. Kỳ Mặc cùng La Bất Địch, La Khắc Địch nhớ bất thông, ba người nghe được Tạ Đan Quỳnh nói vốn muốn hoan hô, thì lại hai phát gậy như vậy đập vào đầu. Giờ phút này các huynh đệ mặc dù đại đa số đã đứng tại chỗ dưỡng khí điều tức khôi phục nguyên khí, nhưng âm thầm lại có Mạc Thiên Cơ chủ trì đại cục, ngoài sáng thì có Sở Dương đi theo sau lưng. Tạ Đan Quỳnh tất nhiên nội tâm là 10 phần hữu lực. Cho nên Tạ Đan Quỳnh khi đi về hướng đám người cửu đế nhất hậu vẫn như cũ là bình tĩnh thong dong tự nhiên, khí độ 10 phần, không có chút khẩn trương nào, càng không có nửa điểm co quắp. Tựa hồ ta vốn chính là một thành viên trong đội, hôm nay chỉ rất là hời hợt tới nơi này mà thôi. Quỳnh Hoa Đại Đế đã leo lên trên trời, đế đài. Thanh âm của Mộc Thiên Lan lần nữa vang vọng thiên địa, mang theo cảm giác kích động mà nói. Ở chỗ này có các vị khách tôn quý vinh quang vô thượng của chúng ta, họ sẽ cùng Quỳnh Hoa Đại Đế gặp mặt, hơn nữa đế định minh ước. Mạc Vân Thiên tất cả mọi người nhảy dựng lên như điên, cửu đế nhất hậu, duy ngã thánh quân, cửu đế nhất hậu, duy ngã thánh quân, uy vũ, uy vũ. Cửu đế nhất hậu, duy ngã thánh quân chính là nhân vật đỉnh phong trong truyền thuyết, mỗi người đều như là thần tồn tại trên thế gian, bọn hắn ở cái thế giới này đã là tồn tại như thần, tuyệt đối không chỉ là đế vương mà thôi. Tạ Đan Quỳnh ngoài mặt mỉm cười thong dong đi vào. Người thứ nhất hắn đi tới đương nhiên là Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn trong cửu đế nhất hậu, mà vào lúc đó sau lưng Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn không biết từ lúc nào đã có thêm hai người khác đứng thẳng tắp. Phía sau vị Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn kia, hai người này chính là cận vệ, bình thường đều tồn tại tàng hình, không hiện thân trước mặt người khác. Nhưng giờ phút này đối mặt với Tân Mạc Vân Thiên, Quỳnh Hoa Đại Đế lại hiện thân đi ra, đây là tỏ vẻ tôn trọng. Phía sau các thiên đế khác và yêu hậu cũng đều cùng một thời gian xuất hiện thêm hai người. Chỉ có cuồng kiếm thiên đế Ngô Dã Cuồng ở bên kia có chút làm cho người ta buồn cười. Bản thân hắn đã không đủ đứng đắn rồi, nhưng người phía sau hắn rõ ràng là còn muốn duệ hơn một khúc, càng thêm không đứng đắn. Người đó luôn sợ là có sự so sánh. Tuy nhiên sau khi lưỡng đại hộ vệ kia hiện ra, Ngô Giác Cuồng trước kia trong mắt mọi người nhìn không vừa mắt thì nay rõ ràng trở nên thuận mắt hơn nhiều. Hoa tươi cần có lá xanh để làm phụ họa, mà muốn phụ trợ cỏ khô thì chỉ có thể tìm cỏ khô hơn là được. Quỳnh Hoa Đại Đế thong dong tiến vào cùng các vị khách tôn quý của chúng ta tiến hành tâm tình. Phía dưới ta giới thiệu cho mọi người, đệ nhất khách quý hôm nay là Đông Hoàng Thiên Chi Chủ. Mộc Thiên Lan âm thanh như phá vỡ cuống họng khản giọng nói, Đông Hoàng Đế Quân, Tuyết Lệ Hàn. Ngay khi lời này vừa dứt thì trên bầu trời Tưởng Vân đột nhiên khởi động, một đoàn kim sắc ngang trời xuất hiện. Đám mây này chỉ bốc lên đã tạo thành 8 chữ to như núi vắt ngang trên trời cao. Lồng lộng Đông Thiên, hiển hách Đông Hoàng. Theo 8 chữ xuất hiện, Mạc Vân Thiên dân chúng hô to, sóng sau cao hơn sóng trước, là rung trời động đất. Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn, một phái ung dung đứng dậy, trên mặt mỉm cười ấm áp. Tại thời khắc này giữa không trung đột nhiên xuất hiện một hình ảnh cự đại, Đông Hoàng đứng chắp tay, ung dung tiêu sái, đối mặt với cả thiên hạ. Cái này chúng ta có thể xem là avatar của Đông Hoàng. Giờ khắc này hình tượng Đông Hoàng xuất sắc, tức thì chinh phục người thiên hạ. Quả nhiên không hổ là một đời Đông Hoàng, khí chất bực này, phong nghi bực này. Hình tượng bực này thực sự làm cho người người khuynh đảo. Chỉ có tất cả các đại thiên đế thấy được một màn này thì lại cảm thấy là nhức cả răng. Đâu, không phải là cảm thấy mà đau thật. Cái chúng ta chứng kiến là thật sao? Đây là gã gia hỏa vừa nãy cùng chúng ta kêu gào chửi bới sao? Đã thấy Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn vạn phần thân thiết cười nói, Tạ lão đệ, chúc mừng ngươi. Rất giỏi nha. Ngươi còn trẻ như vậy mà đã có thành tựu như thế, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Tạ Đan Quỳnh không kiêu ngạo, không tự ti, cười nói, Tuyết huynh, ngài đã quá khen. Đâu có, ngươi so với những cái này. Vị Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn này mắt thấy lại muốn chứng nào tật nấy. Thế vậy Tuyết Lệ Hàn âm thầm vội vàng ngăn lại, đã thành rồi, ngàn vạn lần đừng có khua môi múa mép làm gì, thời điểm như vậy ít nói lại. Sau những người này, người anh Tuấn tiêu sái hơn nhiều. Vị Đông Hoàng bệ hạ kia bị ngăn lại thì một bụng khen chê còn chưa kịp nói, lại biến thành một câu không đến nơi đến chốn như vậy. Tạ Đan Quỳnh cũng nhẹ nhàng nói, quá khen, dứt lời muốn hướng về yêu hậu bên kia đi tới. Lại không nghĩ tới vị Đông Hoàng bệ hạ sau lưng lại mở lời, ai, những người này cả đám đều già rồi. Đừng nhìn bọn hắn bề ngoài giống như rất trẻ, kỳ thật nguyên một đám đều là lão nhi bất tử vô sỉ. Những lời này phi thường khinh thường, tự nhiên là danh chấn hoàn vũ truyền khắp cả thiên hạ. Nhưng trước mắt đám người cửu đế nhất hậu đều là người thế nào, sau khi nghe được thì cả đám không khỏi tức giận đến lệch cả cái mũi. Trong đó nhất là yêu hậu, yêu tâm nhi, cực kỳ tức giận. Một đám xú nam nhân thì cũng thôi, nữ nhân kiêng kỵ nhất là việc bị người ta nói già. Cái loại lời nói này của vị Đông Hoàng bệ hạ này xem như khơi dòng với yêu hậu, nói nàng ta bị già. Lúc này trực tiếp làm cho gan của yêu hậu bệ hạ sưng lên, tuy nhiên không phát tác được, bởi vì yêu hậu mắt thấy Tạ Đan Quỳnh hướng bên nàng đi tới, đành phải cưỡng ép đè xuống nội tâm muốn đánh Đông Hoàng kia một trận. Ý độ nghiễm nhiên mỉm cười chân thành đứng lên. Ở giữa không trung kim vân bốc lên, tức thời thay đổi thành 8 chữ to khác, Tào Nhã Thiên Hạ, Duy Ngã Yêu Hoàng. Cùng lúc đó thì hình ảnh yêu hậu phong hoa tuyệt đại đồng thời hiện lên trên trời cao, mặt đối với thiên hạ, tuyệt thái vô song, cái tư thái kia tức thời khuynh đảo người trong thiên hạ. Đỉnh phong quyển thế, tuyệt thế mỹ nhân, thiên hạ anh hùng, không ai dám đảm đương. Yêu hậu bệ hạ mạnh khỏe, Tạ Đan Quỳnh khẽ khom người, một bên Mai Phu Nhân cũng khom người xuống. Đây là chuyện không có biện pháp, Tạ Đan Quỳnh cùng yêu Ninh Ninh là huynh đệ, danh phận sớm định rồi, yêu hậu chẳng khác nào trưởng bối của hắn, phần cấp bậc lễ nghĩa này hắn tuyệt đối không thể thiếu. Yêu hậu không chút tị hiểm, thân thiết đem hai người nâng dậy, cao thấp dò xét khen. Quỳnh Hoa bệ hạ cùng hoàng hậu quả nhiên trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, hôm nay dắt tay trèo lên đỉnh phong, thật là đáng mừng. Tạ Đan Quỳnh mỉm cười nói, yêu hậu bệ hạ khen chặt rồi, mong rằng yêu hậu bệ hạ chỉ dẫn nhiều hơn. Dễ nói. Yêu hậu vẻ mặt tươi cười đè thấp âm thanh nói, Tuyết Lệ Hàn này miệng hay nói hiều nói vượn, hôm nay có chút bị thần kinh, hai người các ngươi ngàn vạn lần không nên tin lời hắn nói. Tạ Đan Quỳnh rất ngoài ý muốn ách một tiếng, bề ngoài giống như có chút mờ mịt, hồn nhiên không biết tại đây đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Yêu hậu tại sao lại nói lời không hợp thói thường như vậy, rồi lại bất ngờ thấy được những cửu đế nhất hậu khác, tất cả mọi người đều là vẻ mặt khoan khoái dễ chịu. Yêu hậu nói những lời này thực sự là quá đại khoái nhân tâm. Yêu Tâm Nhi kéo tay Mai Phu Nhân lại, Quỳnh Hoa bệ hạ, để hoàng hậu theo ta ở chỗ này trò chuyện đi, ta ở chỗ này không có một nữ tử nào cùng ta nói chuyện, cũng quá tịch mịch. Tạ Đan Quỳnh đương nhiên là mở miệng đáp ứng. Yêu hậu cử động này không thể nghi ngờ đem Mai Phu Nhân triệt để bảo vệ, tức thì đem kế hoạch của địch nhân phá hư đi phân nửa. Trong thiên hạ, có thể trong phạm vi bảo vệ của yêu hậu đả thương người cũng chẳng có được mấy người đâu. Kế tiếp, xếp hạng thứ ba chính là Đại La Thiên Vô Cực Thiên Đế Tử Vô Cực, La Thiên Vô Thượng Anh Hùng Vô Cực. Đang khi nghe giới thiệu, phía sau Tạ Đan Quỳnh, Sở Dương nhịn không được chừng mắt rất cẩn thận, nhìn thoáng qua vị vô cực đại đế kia, rồi lập tức cúi đầu xuống, trong lòng hắn có chút kỳ quái. Trong cửu đế nhất hậu này như thế nào lại xuất hiện hai cái họ Tử đây? Vẫn còn nhớ lúc trước Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào là họ Tử, mà Đại La Thiên Đế rõ ràng cũng họ Tử, cái này chẳng lẽ cũng là trùng hợp sao? Hơn phần nửa là trùng hợp rồi. Nếu như Tử Vô Cực này thật đúng là cùng Tử Hào có quan hệ sâu xa, Tuyết Lệ Hàn không thể nào không biết. Vị thứ tư là Mạc Vân Thiên Đế, Tạ Đan Quỳnh cũng không ngừng lại, vẫn tiếp tục đi thẳng đến vị thứ năm, Phù Đồ Thiên Đế Mạc Hồi Trần. Vị này áo trắng, tóc đen, một thân tiêu sái làm cho người ta muốn nhìn, giống như thế ngoại cao nhân, hồn nhiên không giống với một phương thiên đế chi quân. Hữu địa, hữu căn, Mặc Thủ Hồi Trần. Tạ Đan Quỳnh trong lúc nhất thời cũng không thể hoàn toàn để ý tới tám chữ này đại hiểu cho ý tứ gì, chỉ mỉm cười bái kiến. Khắp nơi thiên đế cũng có lễ vật trình lên, mà lễ vật đương nhiên sẽ không do thiên đế tự tay lấy ra, mà đều có người dưới đưa tặng. Tiếp thứ sáu là Nam Cực Thiên Băng Tuyết Thiên Đế Mộng Cảnh Hồi, Băng Tuyết Thương Thiên Nhân Sinh Hồi Mộng. Trong tám chữ này, bốn chữ trước là nói về địa lý của Nam Cực Thiên, bốn chữ sau liên quan đến độc môn thần công, Mộng Cảnh Hồi, Uy Trấn Thiên Quyết, Nhân Sinh Mộng Hồi. Băng Tuyết Thiên Đế Mộng Cảnh Hồi nếu như sử xuất chiêu này là người trong cửu đế nhất hậu cũng khó tránh bị ảnh hưởng, không tự giác mà nhớ lại nhiều chuyện trong đời. Mà một ít người tu vi tương đối yếu, thậm chí từ nay về sau rơi vào ác mộng, cả đời đều ở trong kiếp trước kiếp này lẫn lộn, tất cả chuyện cũ chuyện mới bồi hồi không thể thanh tỉnh. Xếp hạng thứ bảy là Đại Tây Thiên Cuồng Kiếm Thiên Đế Ngô Giã Cuồng. Tây Thiên xa xa, ta tự sơ cuồng. Khi Ngô Giã Cuồng đứng lên cùng Tạ Đan Quỳnh chào hỏi, Tạ Đan Quỳnh bỗng nhiên phát hiện ra, nguyên lai thân thể của mình lại cao lớn như vậy, tài trí hơn người như vậy. Cho tới nay cả một đám huynh đệ của hắn đều là dáng người cao gầy cân xứng, Tạ Đan Quỳnh ở trong đó luận cái đầu mà nói có chút không xuất chúng. Sở Dương, Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, ba người này còn cao hơn hắn. Ở cửu trọng thiên khuyết võ gia bình thường đến địa cấp thiên cấp thì đều có thể cải biến hình dáng và tướng mạo. Hơn nữa khi đó, ở dưới tình huống bình thường mà nói họ đều đem hình dáng, tu chỉnh cho đẹp mắt một chút. Cho nên phàm là võ giả, tuấn nam mỹ nữ có thể nói là nhiều như lợn con. Cái đầu tuy rằng không cao đến mức không hợp thói thường, nhưng cũng không thể nói là quá thấp được. Tất cả những đám mà đã tu là võ giả từ thiên cấp trở lên thì thừa sức có thể chơi cho một đội bóng rổ ở hạng đầu của NBA. Nhưng hiện tại khi Tạ Đan Quỳnh đối mặt với Ngô Giã Cuồng, hắn lại tức thì cảm thấy sự ưu việt của mình. Cái vị Cuồng Kiếm Thiên Đế uy danh hiển hách sau khi đứng thẳng mới chỉ tới ngực của Tạ Đan Quỳnh. Tạ Đan Quỳnh so với hắn cao hơn hai cái đầu và một cái cổ. Hai người đứng chung một chỗ, một thì tuấn mỹ tiêu sái ngọc thụ lâm phong, hào hoa phong nhã, còn người kia tựa như một đống cứt chó không người hỏi thăm. Trong lúc nhất thời, cửu đế nhất hậu có người phì cười. Người không cần kinh ngạc, vì Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn kia lần nữa mở miệng nói, Cuồng Kiếm Thiên Đế bộ dạng như vậy, có thể không phải tướng mạo sẵn có, sở dĩ biến thành cái đức hạnh này chính là có nguyên nhân. Ngô Giác Cuồng ngay cả cái cổ cũng chướng đỏ lên, nhè răng nhếch miệng nói, Tuyết Lệ Hàn. Vị Đông Hoàng bệ hạ kia vươn thẳng bả vai cười nói, Cuồng Kiếm Thiên Đế năm đó cũng là coi như một vị mỹ nam tử, nhưng ở thời điểm đột phá giai vị, tại lúc một lần nữa trọng tổ hình dáng, lại bị người ta từ trên đỉnh đào đập xuống một búa, giống như một cái bánh mềm còn chưa khô, bị người ta xinh xinh đè xuống. Nhưng mọi người đều biết, cái thời điểm kia là rất trọng yếu, một khi bị phá hư thì cả đời không thể khôi phục được, cho nên Cuồng Kiếm Thiên Đế bệ hạ gặp bi kịch, biến thành cái đích hạnh này. Cái này không chỉ là Tạ Đan Quỳnh mà ngay cả những thiên đế khác cũng đều là ý vị thâm trường mà a một tiếng. Tham gia đối với cái này mọi người rõ ràng là không biết, không thể không tán thưởng. Đông Hoàng bệ hạ kiến thức uyên bác. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nếu hắn không nói ra câu tiếp theo. Tình huống kia, giờ khắc này tất cả mọi người cảm giác hiện tại chính mình đang nói chuyện với một Đông Hoàng bệ hạ vô hạn hèn mọn bỉ ổi, vô hạn nhìn có chút hả hê. Thậm chí là có chút tặc mi thử nhãn, tất cả đều không khỏi mở rộng tầm mắt, chỉ nghe hắn nói tiếp. Tình huống kia giống như khi mẹ hắn mới mang thai hắn đã bị một kẻ nào đó hành sự, dùng cái kia đập vào đầu hắn một nhát, hắc hắc. Cuối cùng là một tiếng cười quả thực hèn mọn bỉ ổi tới cực điểm phun ra. Một đám thiên đế ngầm hiểu, lên tiếng hèn mọn bỉ ổi mà cười to, có nghĩa là mẹ hắn đang mang thai hắn thì bị người khác đóng gạch thúc vào đầu hắn. Cuối cùng, Yêu Hậu xì một tiếng khinh mệt mắng, trong mồm chó không nhả ra được ngà voi, rồi quay đầu đi mắt điếc tai ngơ. Vương Kiếm Thiên Đế Ngô Dã Cuồng thở hổn hển trừng mắt giống to một câu: Tuyết Lệ Hàn, người mẹ mày không nói thì không chịu được sao? Đông Hoàng Bệ Hạ âm thầm am hiểu cái cá tính của huynh đệ mình, cho nên che mặt nghĩ, người nếu không nói lời nào, hắn hoặc là còn có thể bớt tranh cãi, người vừa nói lời này thì coi như chân chính đã xong. Quả nhiên, thì thấy là trong chàng, vị Đông Hoàng Bệ Hạ kia dĩ nhiên híp lông mày lại, không thấy mắt đâu, hằng hắc nói: Các người có ai biết là ai trong thời khắc mấu chốt đó đập một phát ác liệt như vậy không? Ngô Dã Cuồng lao lên giận dữ muốn phát điên: Tuyết Lệ Hàn, ngươi! Nhưng quá xấu hổ, lời nói cũng không thể nói hết được. Tuyết Lệ Hàn trốn đông né tây, động tác linh hoạt đến cực điểm, mà đám người Mạch Thanh Thanh, Tử Vô Cực giống như vẽ đường cho hiêu chạy, hình như có ý mà giống như vô ý ngăn cản Ngô Dã Cuồng gần như nổi giận, nguyên một đám thúc giục: nói mau đi! Làm ra cái đám bát quái kia về mặt tâm lý thì mặc kệ nam nhân nữ nhân hay địa vị cao thấp như thế nào thì cái tính tò mò đều giống nhau, nhất là đối với việc là đồng chí bị tai nạn xấu hổ thì càng thêm tuyệt đối có hứng thú. Đông Hoàng Bệ Hạ cười ha hả, nơi Cuồng Kiếm Thiên Đế bế quan che giấu rất kỹ, người bình thường tự nhiên không thể nào biết được, như thế nào lại bị người ta một búa đập vào đầu cho lùn tịt đi như vậy, hơn nữa còn là một búa rất trọng yếu đây, ha hả. Thằng này hiển nhiên lại là lừa đảo. Yêu Hậu tuy rằng quay đầu đi chỗ khác nhưng cái lỗ tai thực sự dựng thẳng lên mà lắng nghe, hiển nhiên đối với tin tức này cảm thấy rất hứng thú, nhưng thằng này tại thời khắc mấu chốt lại dừng lại, rõ ràng cho thấy chủ tâm hấp dẫn người ta. Ách, đúng vậy, tại sao chứ? Tử Vô Cực vô cùng phối hợp hỏi, nhưng người khác trong mắt cũng lộ thần sắc tò mò. Muốn biết không? Đông Hoàng Bệ Hạ mỉm cười hỏi. Đương nhiên, một đám thiên đế nhao nhao gật đầu. Đông Hoàng Bệ Hạ ngửa đầu nói, thế nhưng mà ta không muốn nói cho các người biết. Tất cả mọi người chán nản, thằng ôn này hôm nay quả nhiên muốn ăn đòn. Ngô Dã Cuồng lúc này thoáng thở dài một hơi, mặt mũi tím đen thở dốc thầm nghĩ, thằng này cuối cùng vẫn còn có chút điểm mấu chốt. Lại không nghĩ rằng sau một khắc vị Đông Hoàng Bệ Hạ kia lại lộ ra tướng mạo sẵn có mà nói. Trên giang hồ khi mua tin tức thì đều mất Tử Hà tệ, các người muốn có tin tức lại muốn dứt khoát tay không bắt giặc sao? Những lời này trực tiếp đem thân phận đệ nhất cường đạo của hắn bại lộ hơn phân nửa. May mà mọi người hiện tại cũng bị vấn đề hắn khơi gợi lên làm cho hứng thú, ai cũng không nghĩ đến điều khác, chỉ nhao nhao thúc giục. Không phải là đòi tiền sao? Người ra giá đi, tuyệt không trả giá là được chứ gì. Ở đây đều là những người nào, Từ Hà tệ đối với đám người này mà nói chỉ là những con số không có ý nghĩa, muốn bao nhiêu cũng có thể cầm ra được. Vì Đông Hoàng Bệ Hạ này hung hăng gõ một số, mặt mày hớn hở thu tiền. Sau đó hắn mới cảm thấy mỹ mãn mở miệng. Ta nói cho các người biết, người đã gõ cho Cuồng Kiếm Thiên Đế này một gậy. Tuyết Lệ Hàn, ta cùng ngươi liều mạng. Ngô Dã Cường dốc sức liều mạng vọt lên, lại bị Mạch Thanh Thanh, Tử Vô Cực, Mộng Cảnh Hồi đồng thời ra tay ngăn cản, một bên nháy mắt ra hiệu, mau nói đi, chúng ta đều trả tiền rồi. Đối với tin tức như vậy, họ cảm thấy cực kỳ hứng thú. Chính là vợ của Cuồng Kiếm Thiên Đế Bệ Hạ, ha ha. Vị Đông Hoàng Bệ Hạ nhìn có chút hả hê đến cực điểm, nghiêng tới ngửa lui nói. Ngô Dã Cuồng tiểu tử này từ trước đến nay hoa tâm, ngày bình thường ỷ vào một khuôn mặt tuấn tú khắp nơi trêu hoa gạo nguyệt, ngày đó rõ ràng còn muốn trở thành đệ nhất thiên hạ mỹ nam tử để tiếp tục đi tầm hoa vẫn liễu. Vì đệ muội kia tức giận ở tại thời khắc mấu chốt đã sử dụng một cái búa đập lên đầu hắn, ha ha, thực sự là đã ghiền chết người. Mọi người trong chốc mắt mở to hai mắt mà nhìn, lại còn có chuyện tình bực này sao? Từ Vô Cực đáy lòng muốn tuôn ra một câu nói tục: À phắc con mẹ nó, còn có chuyện như vậy sao? Chợt lập tức cười phá lên. Mọi người ngoài cười còn thực sự cảm giác không thể tưởng tượng nổi là trong thiên hạ lại có một vị lão bà hiếm thấy như vậy. Vì không cho trượng phu tầm hoa vấn liễu, lại trực tiếp đem trượng phu một búa đánh thành người lùn. Vấn đề là dùng thân phận địa vị của Cuồng Kiếm Thiên Đế, ngươi chỉ cần không phế đi mệnh căn của hắn thì vẫn có thể coi là diễm phúc khôn cùng. Đông Hoàng Bệ Hạ có chút tiếc hận. Đáng tiếc là vì đệ muội kia một búa nện mẹ nó sai chỗ. Nếu như đập chúng vào chỗ có quan hệ tới việc tầm hoa vấn liễu như cái đèn pin Trung Quốc thì Cuồng Kiếm Thiên Đế Bệ Hạ của chúng ta mới thực sự là thành thật rồi. Ai, đúng là thất bại trong gang tấc, đáng tiếc, đáng tiếc. Một đám thiên đế ôm bụng cười bò, nguyên một đám đều vừa cười vừa thở. Đúng vậy, thật là đáng tiếc, quả thực là đáng tiếc à. Đệ muội làm sao lại có thể nện không chuẩn như vậy, đánh lên mặt và cái đầu này thì có tác dụng gì chứ, đáng lẽ phải nện xuống. Ha ha, có lý. Ngô Dã cuồng khoan tim khớp huyết giống to, Tuyết Lệ Hàn, ngươi, ta với người thề bất lưỡng lập. Vị Đông Hoàng bệ hạ này hai tay chắp sau đít thản nhiên nói. Ngươi muốn cùng Tuyết Lệ Hàn bất cộng đái thiên, không sao cả, tùy thời chờ ngươi là được, chỉ sợ ngươi không dám tới thôi. Trong lòng hắn lại nói, ngươi cùng Tuyết Lệ Hàn thế bất lưỡng lập cùng ta có quan hệ chó gì? Cả thời điểm các ngươi chiến đấu ta sẽ nhất định ở một bên xem náo nhiệt. Nói thật đời này còn chưa thấy qua hai vị thiên đế đánh nhau. Ngàn vạn lần phải bất cộng đái thiên đi, nếu như không thì chẳng diện khẳng định không đủ náo nhiệt. Giờ phút này hắn rốt cuộc ý thức được một điểm, chính mình chọn lựa đám hỗn đản này, rồi đến giả mạo. Đây chính là một quyết định thất sách. Ngu xuẩn nhất trong đời chính là quyết định sai lầm. Không có 100 trải qua hắn làm không có nhiều sự việc trải qua hắn làm náo loạn như vậy, hình ảnh của Đông Hoàng bệ hạ vốn là nho nhã khí độ ung dung đã triệt để lưu lạc thành một tên tiểu côn đồ lưu manh đầu đường xó chợ. Hay vẫn là câu nói kia, coi như là Đàm Đàm Kỷ Mặc hay Ninh Thái Tử, hơn nữa là Đường gia tam thiếu Đường Dương Vĩ cũng phải cam bái hạ phong, cúi đầu xưng thần, thậm chí phải quỳ xuống mà cúng bái, quả thực là bá đạo. Đông Hoàng bệ hạ lúc này quả thực khóc không ra nước mắt, là muốn hộc máu đương trường. Tạ Đan Quỳnh nở nụ cười tiếp tục đi lên phía trước, nhưng trong lòng thì tự mình hỏi mình, thằng này thực sự là thân huynh đệ của Đông Hoàng bệ hạ sao? Huynh đệ ruột thịt sao? Cái tính cách này như thế nào mà lại có thể chênh lệch nhiều như vậy, còn có điểm hơi bị khoa trương. Vị thứ 8 là Trung Cực Thiên, vô tình thiên đế túy vô tình, thiên địa vô tình túy mộng vô tình. Trung Cực Thiên Đế vốn là chỗ đầu mối của tất cả đại thiên địa, nhưng bởi vì có thánh quân là tồn tại siêu nhiên, cho nên vô tình thiên đế này cơ hồ bị mọi người bỏ qua, vì mấy vị khác hữu ý vô ý xa lánh mà đẩy ra khu vực biên giới. Vị thứ 9 là Thanh Tiêu Thiên, uy vũ thiên đế mạch thanh thanh, thiên địa trong sạch duy ngã thanh tiêu. Vị thứ 10 Xích Bắc Thiên, Viêm Dương Thiên Đế Long Ảnh Huyễn, Bạc Phơ Bắc Thiên Long Đằng Ảnh Huyễn. Thời điểm cùng các vị thiên đế gặp mặt là lúc trọng yếu nhất rồi, mới leo lên tầng cửu cửu thiên thê cuối cùng thành thiên đế vị. Người điều khiển chương trình Mộc Thiên Lan đời này tuy rằng quyền cao chức trọng, nhưng đây là lần đầu tiên được đảm nhiệm vị trí của người dẫn chương trình, là MC của chương trình lớn nhất từ trước đến nay. Một hồi đăng cơ đại điển này đã bị hắn điều khiển là như một nghi thức kết hôn vậy, thế nhưng không ai nói lời phản đối cả. Ai quy định là đăng cơ đại điển nên phải làm như thế nào đây? Nơi này Mạc Vân Thiên, thiên hạ của Quỳnh Hoa Đại Đế. Quỳnh Hoa Đại Đế nói được thì không thành vấn đề. Về phần cửu đế nhất hậu, bọn người này cũng không có ý kiến gì. Không chỉ không có ý kiến mà có mấy người còn hâm mộ, bởi vì khi bọn họ đăng cơ thì căn cơ chưa ổn, xa xa cũng không phô trương được như thế này. Mộc Thiên Lan giờ phút này kích động đến toàn thân phát run, hắn buông giọng kêu to. Xin mời Mạc Vân Thiên Đế, Quỳnh Hoa Đại Đế đăng cơ cửu trọng. Bốn phía có tiếng cổ nhạc vang lên, cửu đế nhất hậu cũng đồng thời đứng lên như người ta chuẩn bị cử hành quốc ca vậy. Đây là thái độ biểu thị sự ủng hộ. Đương nhiên, trong đó có mấy người thần sắc phức tạp, có chút lo nghĩ, tựa như đang chờ đợi cái gì. Nhưng dưới loại tình huống này chỉ có thể tỏ vẻ lễ nghĩa thôi. Lúc này Tạ Đan Quỳnh mới cười ha hả, chắp tay nói, đa tạ. Một thân thể phiêu phiêu xoát một tiếng đã tạo ra vô số đạo tàn ảnh, lướt đến bậc thang thông lên, đạo tầng thứ 9. Lúc đó thanh âm pháo mừng nổ vang, trong lúc nhất thời thiên địa dao động, khói trắng bay lên che phủ cả bầu trời. Mọi người không khỏi quay đầu nhìn lại. Thì ra ở thời điểm này thân ảnh Tạ Đan Quỳnh tạo ra tàn ẩn, thanh âm pháo nổ mừng vang trong một sát na này, Sở Dương lặng yên không một tiếng động ra tay. Quỳnh Hoa Đại Đế chính thức xoát một tiếng tiến vào trong cửu kiếp không gian. Chẳng qua, lúc này Quỳnh Hoa Đại Đế đã là một người khác, là Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn. Tuyết Lệ Hàn bản thân chính khí nho nhã, Tạ Đan Quỳnh cũng là thế gia đệ tử. Tạ Đan Quỳnh trừ không có cái loại khí độ quân lâm thiên hạ của Đông Hoàng gia thì hai người khí chất không xê xích bao nhiêu. Nếu như để cho Tạ Đan Quỳnh hiện tại tới giả mạo Tuyết Lệ Hàn, khó khăn chỉ sợ là rất lớn. Nhưng để Tuyết Lệ Hàn giả mạo Tạ Đan Quỳnh thì lại giống như in. Đừng nói là người khác mà ngay cả cửu kiếp huynh đệ căn bản cũng không phân ra thiệt giả được. Chỉ có vợ của Tạ Đan Quỳnh là Mai Phu Nhân mới nhìn ra hàng giả và nhìn một cái là có thể phân biệt ra được. Bởi vì trong ánh mắt Tạ Đan Quỳnh giả kia căn bản không có tình yêu say đắm với nàng. Hơn nữa chính nàng cũng không có cái loại cảm giác vừa thấy đã muốn nhào vào trong ngực. Nhưng bất kể thế nào thì lần đánh cháo này đã thành công, cứ như vậy trong vô thanh vô tức trước mặt thiên hạ quần hùng cửu đế nhất hậu, cứ như vậy thiên y vô phùng đánh cháo thành công, thậm chí ngay cả đối với yêu hậu với điều này sớm đã biết rõ cũng không chút phát giác được mê hoặc bên trong. Tuyết Lệ Hàn mơ hồ trong mắt có sát cơ cuồng liệt lóe lên, Lần này Đông Hoàng đã quyết định dùng thân phận Tạ Đan Quỳnh mà đại khai sát giới một lần, đem tất cả những kẻ nào có can đảm vào thời khắc này tới quấy rối, giết cho một đường máu chảy thành sông. Thật sự nhiều năm không đại khai sát giới, tựa hồ ta có chút hoài niệm, cũng làm cho người ta quên mất uy thế của cửu đế nhất hậu. Xem ra vẫn là cách làm của Tử Hào đúng nhất, nên giết người thì không cần nương tay. Ta hôm nay sẽ làm cho thiên hạ phải run sợ một lần. Tạ Đan Quỳnh do Tuyết Lệ Hàn hóa trang, trên mặt hàm chứa nụ cười ôn nhuận, thong dong tiêu sái, không qua thấy được trong ánh mắt còn có lẫn sát ý âm lãnh, mà cố sát ý này một khi bộc phát thì có thể tan sát cả thiên hạ. Người điều khiển chương trình thanh âm tràn đầy kích động từ đáy lòng âm ầm vang lên. Mạc Vân Thiên chịu đủ hành hạ, con dân Mạc Vân Thiên rốt cuộc hôm nay nghênh đón chân mệnh thiên tử, nghênh đón chủ nhân chân chính của Mạc Vân Thiên. Quỳnh Hoa Đại Đế lên ngôi cửu trọng chính là mục đích chung của người Mạc Vân Thiên, thiên hạ thần dân không khỏi vui lòng phục tùng. Đang khi người điều khiển chương trình khan giọng giới thiệu một vị Tạ Đan Quỳnh giả mạo sắp bước lên cấp bậc thứ 9 thì đột nhiên có người dữ dội quát to, ta không phục. Quỳnh Hoa Đại Đế cước bộ đột nhiên dừng lại, nhưng ngay sau đó lại có người cười lạnh, chính là một Tạ Đan Quỳnh, làm sao có thể làm nhất phương thiên đế, ta cũng không phục. Sau một khắc lại có người nói, cái gì gọi là không khỏi vui lòng phục tùng, ta không phục đó. Đây tớ nhỏ có tài đức gì, không ngoài thật giả lẫn lộn, mưu toan trộm chiếm mất phương thiên đế, làm cho người ta cười chê. Thanh âm liên tiếp vọng đi, tổng cộng cả trăm vạn người cùng nhau lâm vào im lặng. Sau một khắc, trong không trung một mảnh quang mang thánh khiết đột ngột phóng ra, từng đạo cầu vồng hiện lên ở phía chân trời, rồi mấy đạo thân ảnh đồng thời hiện lên trên bầu trời. Đông phương một người, phía nam một người, phương bắc một người, phương tây một người. Bốn người này mặc dù từ phương hướng bất đồng mà đến nhưng lại tụ chung một chỗ, dắt tay nhau mà đứng ở trên không trung, lấy tư thế bế nghệ thiên hạ nhìn Tuyết Lệ Hàn giả trang Tạ Đan Quỳnh, bộ dạng dưới mắt không có ai. Biến cố bất thình lình làm tất cả mọi người cảm nhận được sự kinh ngạc, thậm chí bao gồm cả mấy vị thiên đế không biết chuyện này. Tại thời điểm thiên đế lên ngôi, ở trước mặt cửu đế nhất hậu tề tụ lại có người nhảy ra cờ xí tiên minh, tỏ vẻ không phục, trực tiếp chẳng khác nào tát vào mặt cửu đế nhất hậu. Cái này phải nói là đám người này bị thiếu não hay là sao đây? Nhưng bất kể có phải thiếu não hay hoặc giả có dụng ý khác thì bốn người này cũng là những siêu cấp cao thủ. Không từ mà biệt, chỉ riêng thủ đoạn hóa thân thành cầu vồng cũng đã không giống bình thường. Đây là thủ đoạn chỉ có cao thủ thánh nhân tầng thứ trở lên mới có thể làm được. Nói cách khác, tu vi bốn người này ít nhất cũng phải đạt tới cao cấp thánh nhân, thậm chí có thể vô hạn đến thánh nhân đỉnh phong. Cao thủ như thế, bất kỳ một ai hay bất kỳ ở đâu cũng là nhân vật hung ác, dù là so với đám người cửu đế nhất hậu không thể so sánh, nhưng so với thất tinh hộ vệ của các đại thiên địa thì không hơn kém bao nhiêu. Bọn người tới đây đảo loạn đại điển ý muốn thế nào? Mộc Thiên Lan hít sâu một hơi tức giận hét lên. Hắn hỏi ý muốn thế nào mà không có hỏi thăm thân phận của người này. Hoàn toàn hiểu rõ, hơn nữa trong lòng rung động, ít nhất Mộc Thiên Lan không nắm chắc có thể đối phó được những người này, nếu không thì cũng không phải là hỏi thăm mà đã trực tiếp động thủ rồi. Ngay cả Mộc Thiên Lan là cường giả biết nặng, cường giả bậc này cũng tự biết không địch lại được, thì thực lực bốn người này cao siêu như thế nào có thể đoán ra được. Tại phương Bắc, một người mặc bạch y tướng mạo nhỏ nhã tuấn tú phong độ mở miệng nói, Mạc Vân Thiên chúng ta thay trời đổi đất, muốn lập tân đế quân, quả thực là đại sự, buổi lễ long trọng như vậy, Trang Tiểu Trần ta há có thể không tới tham gia náo nhiệt để khai mở nhãn giới. Hắn khẽ cười, huống chi trăm vạn năm trước ta đánh với Nguyên Thiên Hạn một trận, bị thiên ma kia sử dụng quỷ kế lừa gạt, sỉ nhục như vậy há có thể không sửa rạch. Nhân quả xong. Mộc Thiên Lan lạnh lùng nói, Trang Tiểu Trần, ngươi nếu như muốn rửa sạch sỉ nhục kết thúc nhân quả, sao không sớm đi tìm Nguyên Thiên Hạn mà phân thắng thua, cũng không nên sau khi Nguyên Thiên Hạn đền tội rồi mới đến nơi này quấy rối, nơi này không có người mà ngươi muốn tìm. Trang Tiểu Trần mỉm cười nói, Mộc Soái lời ấy nói sai. Nguyên Thiên Hạn mặc dù đã biến thành ma quỷ, nhưng hắn thủy chung từng là Mạc Vân Thiên Đế. Mạc Vân Thiên Đế trước đây mặc dù đã mất, nhưng người kế nhiệm vẫn ở đây. Ta tự nhiên muốn tìm hắn để quyết trận thư hùng. Còn nữa, Mạc Vân Thiên trọng lập Thiên Đế như vậy, tu vi của tân nhậm Thiên Đế bệ hạ phải phục chúng được chứ. Ta hiện tại đứng ra không ngoài việc là tính toán muốn thay mặt thiên hạ anh hùng, đến thả con tép bắt con tôm, để cho thiên đế bệ hạ triển lộ một chút tu vi tuyệt thế, chân chính là một mảnh hảo tâm, sao lại nói là ta tới đây quấy rối? Trang Tiểu Trần khẳng khái mà nói, nụ cười ôn hòa đôn hậu, một mực đúng như sự thật mà khai. Mộc Thiên Lan hận đến nghiến răng, mặc dù biết rõ người này cưỡng từ đoạt lý, nhưng lịch đại thiên đế khi mà lên ngôi, quả thật đều có chuyện lập uy như vậy, chỉ bất quá lần này, tình huống hơi đặc thù một chút, tuyệt đối là không giống như những trường hợp trong dĩ vãng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng buổi đọc truyện này đây em nhé. Mặc dù là câu chuyện đang đến hồi thú vị nhưng mà thời lượng của chương trình đã hết, mình đã sắp đến thời điểm phải sang chăm con rồi, cho nên là tạm biệt anh em vậy. Hẹn gặp lại mọi người trong phần sau, sớm thôi. Bye bye.